Chương 321 chúng ta chờ đi. Diệp Tinh lắc đầu, cho dù biết tin tức chậm một chút, hắn cũng không có khả năng thả Nguyên Lệ Văn. Thời gian rất nhanh trôi qua 3 giờ, 3 giờ này Diệp Tinh không hỏi thêm cái gì, bọn họ lại đang tra cứu màn hình bên trong máy bay kia. Bỗng nhiên, Nguyên Lệ Văn trong thôn phệ đỉnh nhịn không được kêu to, nói, khốn kiếp, ta sẽ đem tất cả những gì ta biết nói cho ngươi biết, ngươi liền thả ta đi. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một tia tươi cười, nói, chỉ cần ta biết được toàn bộ những gì ta muốn biết, ta nhất định sẽ thả cô. Tốt. Trong thôn phệ đỉnh, Nguyên Lệ Văn chán nản ngồi trên mặt đất, nói, kỳ thật những cây cột này đối với các ngươi mà nói là một cơ duyên lớn. Cơ duyên. Trong mắt mấy người Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cột khổng lồ màu đen giáng xuống, địa cầu lâm vào bóng tối, động vật biến dị điên cuồng công kích con người chết thảm, đây là thời đại tận thế đen tối. Đương nhiên là cơ duyên, nếu tinh cầu các ngươi tiếp tục phát triển lạc hậu như vậy, còn không biết đến khi nào tiến vào thời đại giữa các vì sao đây, mà mấy cây cột này sẽ giúp các ngươi dễ dàng thực hiện. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói, cây cột khổng lồ kia rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà đến? Là bởi vì gia tộc cường đại các ngươi sao? Diệp Tinh truy hỏi. Không phải. Bên trong thôn phệ đỉnh, Nguyên Lệ Văn ngồi trên mặt đất, lắc đầu nói, cây cột khổng lồ lai lịch rất lớn, lớn đến mức các ngươi khó có thể tưởng tượng nổi. Gia tộc Nguyên Lam các ngươi không phải là gia tộc bất tử sao? Có tuổi thọ tồn tại vĩnh hằng chẳng lẽ còn không biết gì nó? Các ngươi chẳng lẽ không chế được nó sao? Lâm Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Tuổi thọ vĩnh hằng, vậy thực lực sẽ đạt tới mức nào? Theo lý thuyết nếu khống chế được nó cũng có thể dễ dàng lý giải. Đương nhiên không khống chế được. Nguyên Lệ Văn sắc mặt cao ngạo rút đi một chút, giải thích, trên thực tế nơi này thuộc về thiên lan giới chúng ta, tự thành một mảnh vũ trụ, hơn nữa còn là văn minh tinh hệ. Nhưng ở bên ngoài thiên lan giới, còn có các loại văn minh khác nhau, văn minh đất liền, toàn bộ lãnh địa vũ trụ có thể chỉ là một mảnh đất liền, còn có văn minh hải dương, có thể toàn bộ văn minh đều sống trong hải dương. Giống như thiên lan giới mỗi một giới đều gọi là một vị diện. Vị diện. Trong mắt đám người Diệp Tinh tràn đầy vẻ chấn động. Thiên lan giới đã lớn đến mức bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi, có mấy trăm ngàn tinh hệ, tinh cầu có sự sống càng là vô số. Thế mà hiện tại thiên lan giới còn chưa phải là duy nhất, còn có các vị diện khác nữa. Những vị diện kia cũng có bất tử phủ chủ thống trị sao? Hoàng Viêm nhịn không được hỏi. Nếu thật sự là như thế, số lượng bất tử phủ chủ có thể rất nhiều. Đó là đương nhiên, chỉ có đạt tới bất tử cảnh mới có tư cách thống trị vị diện. Nguyên Lệ Văn gật đầu. Cô ta vung tay lên. Sau đó trong tay lại xuất hiện một cái bao bì kỳ dị. Mấy người Diệp Tinh nhìn, nghi hoặc cô đang làm cái gì, có phải muốn tiếp tục giảng giải hay không? Dưới ánh mắt mọi người, Nguyên Lệ Văn trực tiếp xé mở túi, lấy ra một cái gì đó giống như khoai tây chiên, ném vào miệng ăn. Crack crack, cô ta lấy ra từng tiếng nhai, dường như rất ngon. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, mọi người, ăn một miếng. Nguyên Lệ Văn tiếp tục nói, mỗi một vị diện đều có bất tử phủ chủ thống trị. Mà mảnh thế giới này có rất nhiều vị diện, những vị diện này tạo thành một thế giới này gọi là thế giới Hạo Nguyên. Thế giới Hạo Nguyên, trong mắt đám người Diệp Tinh khó nén vẻ khiếp sợ. Đông đảo vị diện tạo thành một thế giới, có thể tưởng tượng được thế giới này khổng lồ cỡ nào. Mà thế giới Hạo Nguyên do Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên thống trị. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói, Chúa Tể Thế Giới. Đám người Diệp Tinh nghe cái tên là vội vàng hỏi, chẳng lẽ mấy cái cột cổ quái kia liền xuất phát từ Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên? Lai lịch của mấy cái cột thậm chí vượt qua gia tộc bất tử thống trị lãnh địa dưới vị diện, mà chúa tể thế giới lại thống trị từng vị diện, tuyệt đối cường đại hơn rất nhiều so với mấy gia tộc bất tử. Thông minh, Nguyên Lệ Văn khen ngợi Diệp Tinh một chút, miệng ăn vô cùng vui vẻ. Hoàng Viêm truy hỏi, chúa tể thế giới Hạo Nguyên có thực lực như thế nào? Đám người Diệp Tinh cũng đang nghe, bọn họ đối với thực lực của chúa tể Hạo Nguyên cũng cảm thấy hứng thú. Nếu đã thống trị rất nhiều vị diện, đương nhiên chúa tể thế giới Hạo Nguyên tự nhiên là người mạnh nhất mảnh thế giới này. Hoàn toàn xứng đáng là tồn tại chí cao. Nguyên Lệ Văn cảm thán nói, trong mắt còn mang theo một tia sùng kính. Cường giả như vậy, thực lực lại đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Một khi đã nhìn xuống tất cả vị diện thì không có ai dám liếc mắt nhìn lại. Coi như là gia tộc bất tử, thì ở trong tay chúa tể này nói bị diệt liền bị diệt. Không có vị diện nào dám phản kháng chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Diệp Tinh đè nén chấn động trong lòng, hắn lúc này còn có rất nhiều nghi hoặc, nhịn không được hỏi, cô nói nửa ngày chỉ là nói lai lịch của cây cột kia mà thôi, cái tôi muốn biết là mục đích của nó, khi xuất hiện trên trái đất rốt cuộc là cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đến bây giờ Nguyên Lệ Văn vẫn chưa giải thích. Rất đơn giản, tuyển chọn nhân tài. Nguyên Lệ Văn dứt khoát lưu loát nói, không có giấu giếm cái gì. Tuyển chọn nhân tài. Đám người Diệp Tinh sửng sốt. đem trái đất biến thành tận thế đen tối, con người và dị thú không ngừng chiến đấu, số người chết vượt quá một nửa, vậy mà đây lại chỉ là đang tuyển chọn nhân tài. Phương thức tuyển chọn như vậy không khỏi quá tàn khốc hay sao? Người bây giờ không phải đã đạt tới thiên huyền cảnh rồi hay sao? Sau khi đạt tới thiên huyền cảnh, có thể bị cây cột đó cảm ứng được, sau đó mở ra một cánh cửa thông qua khu vực văn minh ngân hà. Miễn là người bước vào nó là có thể đến một cách nhanh chóng, sau đó bắt đầu tiếp xúc với vũ trụ này. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư liếc nhau một cái, trong lòng chấn động. Không nghĩ tới nguyên nhân trên cây cột khổng lồ xuất hiện cánh cửa hấp dẫn hắn lại là như vậy. Diệp Tinh, trên cây cột đó thật sự có cánh cửa sao? Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Có, khi tôi đột phá qua cảnh giới hoàng cảnh liền sinh ra lực hấp dẫn, lúc tôi đi tới thì xuất hiện một cánh cửa màu đen. Diệp Tinh gật đầu. Thật sự có. Đám người Hoàng Viêm chấn động. Nguyên Lệ Văn thanh âm tiếp tục vang lên. Sự phát triển của tinh cầu thất lạc chật bánh với vũ trụ, trên cơ bản không có người tu luyện gì, hoặc là trình độ tu luyện rất thấp, đạt tới qua hoàng cảnh là có thể đi tới vũ trụ. Đương nhiên, cho dù không vào cánh cửa đó thì 10 năm sau, hiện tại hẳn là 9 năm sau, tất cả những người đạt tới trên hoàng cảnh cũng sẽ bị cây cột khổng lồ này, mang đến khu vực văn minh vũ trụ. Cô nói những cây cột này còn 9 năm nữa sẽ biến mất. Diệp Tinh trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi. Kiếp trước tận thế kéo dài 8 năm hắn liền chết. Căn bản không biết phía sau phát triển cái gì. Đương nhiên là không. Nguyên Lệ Văn nói một câu nói đem may mắn trong lòng Diệp Tinh phá vỡ. Ta vừa nói, mấy cây cột này là cơ duyên. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói có thể là tai nạn, bởi vì mục đích tồn tại của nó, chính là vì mở ra thời đại tu luyện của tinh cầu thất lạc các ngươi, còn có chiến đấu với những yêu thú biến dị kia nữa, chỉ có chiến đấu mới có thể trưởng thành tốt hơn. À, những động vật biến dị kia hẳn là chỉ biết công kích nhân loại các ngươi, tuy rằng có thể có chút tàn khốc. Nhưng ở trong mắt gia tộc bất tử, thậm chí là chúa tể thế giới Hạo Nguyên, những thứ này chính là ban ơn, chỉ cần có thể tuyển chọn ra nhân tài, cho dù đại bộ phận người tinh cầu chết hết cũng đều đáng giá. Trừ phi trên tinh cầu các ngươi xuất hiện một vị nhân tài, được những cường giả kia coi trọng, như vậy mấy cây cột này tự nhiên giải trừ, bằng không, nó sẽ tiếp tục duy trì, mài dũa các ngươi, thẳng đến khi xuất hiện nhân tài mới thôi. Đám người Diệp Tinh nghe vậy, sắc mặt đều khẽ biến. Tai nạn khổng lồ. Trên trái đất bọn họ chỉ là một lần tuyển chọn cường giả đỉnh cấp vũ trụ, chỉ cần tuyển chọn ra thứ mình muốn, những thứ khác bọn họ đều không quan tâm. Diệp Tinh không khỏi nhớ tới một câu chuyện về dưỡng cổ, đem rất nhiều cổ đặt cùng một chỗ, để cho chúng nó chém giết lẫn nhau, chiến đấu, cuối cùng tuyển ra một cổ vương. Chỉ riêng việc lựa chọn này đã làm cho họ cảm thấy sự tàn bạo của vũ trụ. Bọn họ có thể ở trong lời của Nguyên Lệ Văn nghe ra, những người chết trên trái đất cũng không tính là cái gì. Phải biết rằng, cho đến bây giờ người chết trên trái đất đã vượt qua một nửa. Trầm mặc một chút, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên hỏi, trong thế giới Hạo Nguyên, số lượng tinh cầu thất lạc hẳn là không nhiều lắm chứ? Các tinh cầu có sự sống khác nhiều như vậy, bọn họ nếu muốn tuyển chọn thiên tài hoàn toàn có thể bắt đầu từ nơi khác, vì sao lại chú ý đến tinh cầu thất lạc như chúng tôi? Trong mắt bọn họ tinh cầu thất lạc của chúng tôi chẳng khác nào con kiến hôi, hẳn là không đáng nhắc tới chứ? Toàn bộ hệ ngân hà đều có gần 9 tỷ tinh cầu có sự sống. So sánh với trái đất tồn tại hay không, cũng chả quan trọng hẳn là người khác cũng không thèm để ý. Những tài nguyên của tinh cầu có sự sống khác nhiều nên hẳn là, sinh ra thiên tài cũng nhiều, cần gì phải nhìn chằm chằm tinh cầu thất lạc của chúng tôi không buông. Cái này liên quan đến số mệnh. Nguyên Lệ Văn giải thích. Số mệnh. Diệp Tinh đám người nghi hoặc. Cái gọi là số mệnh, có chút hư vô mờ ảo. Ta lấy ví dụ, vũ trụ rất kỳ dị, tựa hồ có quy tắc cụ thể. Số lượng thiên tài sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định trong một khu vực, cũng đại khái giống nhau. Nếu như vị thiên tài này trưởng thành, sẽ hao tổn số mệnh của khu vực này, như vậy trong thời gian rất dài rất khó xuất hiện thiên tài khác. Tương đối mà nói, trên cơ bản tất cả sinh mệnh, trên tinh cầu có sự sống đều rất khó tích lũy được bao nhiêu tài nguyên, xác suất xuất hiện thiên tài tự nhiên rất thấp. Mà một vài tinh hệ thất lạc hoàn toàn mất đi liên lạc với ngoại giới, cho dù có thiên tài cũng biểu hiện giống như người bình thường, cho dù bước lên con đường tu luyện. Phỏng chừng thành tựu bị vây trong tinh cầu thất lạc cũng có hạn, cho nên số mệnh một mực tích lũy, chỉ khi đi theo cây cột khổng lồ đó tiến vào vũ trụ, thiên phú sẽ được bộc phát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Lệ Văn cảm thán nói, đã từng có một vị thiên tài trong tinh cầu thất lạc cường thế quật khởi, thậm chí trưởng thành đến cấp độ chúa tể của thế giới khiến cho vô số tinh cầu chấn động. Cho nên, mỗi một lần tuyển chọn thiên tài, một số tinh cầu thất lạc cũng là trong khu vực quan trọng. Trên thực tế cũng chính là như thế. Mỗi một lần tuyển chọn, đều có vài vị thiên tài tinh cầu thất lạc xuất hiện, tuy rằng hầu hết thứ hạng cuối cùng không tính là cao, thế nhưng so với một vị diện bình thường mà nói, cái này đã rất tốt rồi. Một số Diệp Tinh nghi hoặc hỏi, không phải tất cả sao? Không phải. Nguyên Lệ Văn nói, thời gian hai lần chúa tể Hạo Nguyên tuyển chọn thiên tài cách nhau cũng không phải quá dài. Như vậy mà nói, phỏng chừng một lần đều sẽ đem số mệnh trên tinh cầu thất lạc tiêu hao hết. Cho nên bọn họ mỗi lần chỉ chọn một số, có thể mấy cái cột kia hàng lâm hơn 1000 lần, nhưng mới giáng lâm đến tinh cầu các ngươi vài lần mà thôi. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh nhớ tới hắn nhìn thấy một phần tin tức ghi lại trên sách cổ. Bọn họ hiện tại trong lòng rốt cục cũng hiểu được những người đó, vì sao lại chú ý đến tinh cầu thất lạc như trái đất. Các loại quang đoàn tu luyện, tài nguyên tu luyện xuất hiện, Diệp Tinh trước kia hoài nghi sau lưng có một bàn tay vô hình khống chế hết thảy, hiện tại đã biết toàn bộ nguyên nhân. Nhưng cho dù biết, hắn cũng cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực. So với bất tử phủ chủ thì chúa tể thế giới còn khủng bố hơn, ai có thể phản kháng được. Được rồi, hiện tại các ngươi đều biết nguyên nhân rồi, có thể thả ta đi ra chưa? Nguyên Lệ Văn ăn xong một gói đồ ăn vặt, đứng dậy nói. Tôi còn có một câu hỏi nữa. Diệp Tinh trầm giọng nói, có thể sớm loại bỏ mấy cây cột này hay không hay không? Hiện tại vẫn là thời kỳ tận thế đen tối, Tây An nơi này coi như yên ổn, nhưng người ở các thành thị khác lại không ngừng tử vong, giống như Hạ Lâm, Chu San, không ngừng chạy trốn khỏi đó. Loại bỏ ngược lại là có thể. Nguyên Lệ Văn nói một câu làm cho đám người Diệp Tinh, Hoàng Viêm ánh mắt sáng lên, thế nhưng ngay sau đó Nguyên Lệ Văn lại nói, nhưng mà vẫn là quên đi, chuyện này rất khó. Là cách nào? Diệp Tinh truy hỏi. 8 cây cột đó là do mệnh lệnh của chúa tế thế giới Hạo Nguyên mà đến, nhưng mà ông ta sẽ không quản những chuyện này, cho nên chân chính khống chế nó chính là các đại diện của các gia tộc bất tử. Nguyên Lệ Văn nói, trái đất của chúng ta là do gia tộc bất tử Nguyên Lam các ngươi khống chế. Hoàng Viêm lập tức hỏi. Nguyên Lệ Văn lắc đầu, nói, không phải, tam đại gia tộc bất tử Thương Lan, giới phân nhau khống chế 1/3 lãnh địa vũ trụ, hệ ngân hà là do gia tộc Kim Hồn khống chế, nếu tìm được bất tử phủ chủ Kim Hồn nói một tiếng, cây cột kia tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết. Dù sao các ngươi cũng tiếp xúc với vũ trụ rồi, mục đích của nó đã đạt được, do đó chúa tể thế giới Hạo Nguyên cũng sẽ không quản. Bất tử phủ chủ Kim Hồn. Đám người Diệp Tinh trong lòng trầm xuống. Hiện tại người mạnh nhất trên trái đất chính là Diệp Tinh ở thiên huyền cảnh, thực lực như vậy ở ngân hà phòng chừng phải mạo hiểm một phen lớn, hắn làm sao có thể nhìn thấy bất tử phủ chủ Kim Hồn đây? Được rồi, từ bỏ đi, nếu có bản lĩnh, các ngươi triển lộ ra thiên phú cường đại, sau đó gia nhập thế lực gia tộc bất tử Kim Hồn. Nếu lập công lao hoặc là triển lộ ra thiên phú cường đại, liền có cơ hội nhìn thấy bất tử phủ chủ Kim Hồn, đến lúc đó có thể thỉnh cầu để cho nó rời đi. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói ra phương pháp. Trầm mặc một chút, Diệp Tinh trầm giọng nói, bất tử phủ chủ Kim Hồn trông như thế nào? Ừm, đúng rồi, ta có cất giữ một ít hình ảnh của những cường giả đứng đầu tuổi thọ vĩnh hằng này, ngươi có thể xem một chút. Nguyên Lệ Văn chỉ thị Diệp Tinh điều khiển màn hình, rất nhanh mấy video xuất hiện trước mắt hắn. Ầm ầm. Sau khi nhìn thấy video trên màn hình, ý thức của đám người Diệp Tinh trong nháy mắt bị thu hút vào bên trong, bọn họ xuất hiện trong một mảnh vũ trụ, tình cảnh trước mắt vô cùng chân thật, giống như trò chơi thực tế ảo. Lúc này một vị cường giả mặc áo giáp màu vàng, có một đôi mắt dựng đứng màu tím, thân cao 10 mét đứng ở trong vũ trụ. Phía trước ông ta có một đạo tinh thể màu đỏ thật lớn, mặt trên nham thạch nóng chảy xuôi trào. Trong đám người Diệp Tinh cảm giác được, tinh thể màu đỏ này so với mặt trời không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Ầm ầm. Bỗng nhiên, vị cường giả này động đậy, trên người chợt xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, sau đó toàn bộ tinh thể màu đỏ lại nhanh chóng bị nuốt vào trong đó, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Đây là thực lực của bất tử phủ chủ sao? Đám người Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt tràn đầy chấn động. Vất tay hủy diệt một hàng tinh lớn hơn mặt trời không biết bao nhiêu, điều này thật sự chỉ có thần linh mới có thể làm được. Vị cường giả này khuôn mặt mơ hồ, cũng không thể thấy rõ, thế nhưng thực lực ngập trời hoàn toàn bị đám người Diệp Tinh cảm nhận được. Ở phía dưới video còn đánh dấu bất tử phủ chủ Kim Hồn. Trong lòng rung động, Diệp Tinh lại mở ra một video khác. Trong video lại xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này thân cao chừng 3 mét, cả người da thoạt nhìn hiện ra màu xanh, trên đầu có một sừng, trên người mặc một thân áo giáp màu đen cổ xưa, trên chân mang một đôi giày chiến đấu màu vàng. Người đàn ông mang giày chiến đấu màu vàng đứng ở trong vũ trụ, trước mắt từng thiên thể tinh cầu không ngừng xoay tròn, tuân theo định luật tinh cầu. Ở trước mắt anh ta còn có 3 người, tựa hồ đang cùng anh ta chiến đấu. Cứ thế người đàn ông vươn tay phải ra. Ầm ầm. Trước mắt rất nhiều tinh cầu xảy ra hiện tượng méo mó vặn vẹo. Hư không sụp đổ, một giây sau, tất cả tinh cầu bị hủy diệt toàn bộ, mà tất cả 3 người kia cũng đều biến mất. Đây là... Diệp Tinh nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt nhất thời gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng trong nháy mắt dao động lên. Người xuất hiện ở Thượng Hải kia, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ánh mắt lạnh nhạt kia, ánh mắt Đàm Nguyên Nguyên, Lý Dương trước khi chết nhìn về phía hắn, thậm chí hắn đều chết trong tay người này, phải thông qua kiếm sinh mệnh mới sống lại. Bất tử phủ chủ Mặc Vũ. Diệp Tinh nhìn vị cường giả được đánh dấu này, đè nén tâm tình trong lòng, bất động thanh sắc hỏi, Nguyên Lệ Văn, bất tử phủ chủ Mặc Vũ nhìn qua thực lực rất mạnh a, so với bất tử phủ chủ khác mạnh hơn rất nhiều. Này đương nhiên rồi. Nguyên Lệ Văn nói, ta thu thập hình ảnh gần 10 vị bất tử phủ chủ, bất tử phủ chủ Mặc Vũ chính là người có thực lực mạnh nhất. Ngươi phải biết rằng, coi như cùng là bất tử phủ chủ thì thực lực của mỗi phủ chủ cũng có chênh lệch. Chỉ luận vị diện mà nói, tuy vị diện Thiên Lan giới do gia tộc Nguyên Lam, chúng ta cùng hai đại gia tộc bất tử khác thống trị, nhưng chỉ nguyên bất tử phủ chủ Mặc Vũ, một người cũng đã thống trị tam đại vị diện rồi. Thực lực như vậy đều thuộc loại cực mạnh trong bất tử phủ chủ. Thống trị tam đại vị diện. Diệp Tinh nắm tay. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam phía sau Nguyên Lệ Văn, mới thống trị 1/3 Thiên Lan giới thôi cũng đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ rồi. Mà thực lực bất tử phủ chủ Mặc Vũ rõ ràng so với bất tử phủ chủ Nguyên Lam, còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tinh nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vô lực trong lòng. Địch nhân như vậy hắn có thực lực gì có thể đối kháng? Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhạy cảm nhận ra sự thay đổi tâm tình của Diệp Tinh, nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút. Ha! Diệp Tinh hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng thu hồi. Hắn muốn báo thù nhưng hiện tại căn bản cũng không có một chút khả năng nào. Vắt tay tiêu diệt một mảng lớn tinh không tồn tại, cho dù đứng bất động, hắn cũng không tiếp cận được. Thiên Lan giới, gia tộc bất tử Kim Hồn, hệ Ngân Hà, chỉ riêng trong hệ Ngân Hà sự tồn tại của hắn cũng như con kiến hôi rồi. Mà bất tử phủ chủ Mặc Vũ, tuyệt đối là cường giả đứng ở trên nhìn xuống trong tam đại bất tử phủ chủ, ở Thiên Lan giới. Thực lực bất tử phủ chủ có mạnh có yếu, đương nhiên, đối với đại bộ phận người mà nói. Những bất tử phủ chủ này mỗi một vị đều là đại nhân vật, mà vô số tinh hệ kính sợ, một vị diện trong năm tháng dài đằng đẵng cũng không nhất định xuất hiện một người, mỗi người đều có thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Lệ Văn lạnh nhạt nói, với thiên huyền cảnh của tiểu tử ngươi muốn yêu cầu bất tử phủ chủ Kim Hồn, trên cơ bản là không có khả năng. Cho dù là ở tinh hệ sơ cấp yếu nhất thiên huyền cảnh cũng đều tồn tại khắp nơi, căn bản không đáng nhắc tới. Nghe vậy, Lân Pha rõ ràng có chút bất mãn. Tiến lên hỏi, lai lịch của cô lớn như vậy mà sao thực lực yếu lại như vậy? Còn bị chúng ta bắt được? Cô không phải cũng là tiểu tử thiên huyền cảnh sao? Hừ, đó là bởi vì ta bất cẩn. Nguyên Lệ Văn nhất thời cắn răng nói, lại đánh một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bắt được ta. Thực lực của cô ta tuy rằng yếu, nhưng với áo giáp phòng ngự của mình, cho dù rất nhiều người có thực lực mạnh hơn cô cũng rất khó bắt được, huống chi còn có máy phi hành kia. Có máy phi hành ở đây. Cường giả dưới hư không cảnh là không có khả năng làm gì cô, toàn bộ hệ Ngân Hà mới mấy người hư không cảnh. Chính vì vậy, cô mới dám len lén chạy đi chơi. Thế nhưng những cây cột này lại đem máy phi hành của cô bắn rơi, đã vậy còn bị những thổ dân ở tinh cầu thất lạc này bắt được. Đối với cô, đây chắc chắn là một vết nhơ, khó rửa sạch. Diệp Tinh im lặng, hiện tại rõ ràng rất nhiều thứ đều được giải thích. 8 cây cột kia đến là do cường giả trong vũ trụ tiến hành tuyển chọn, bên trong xuất hiện các loại quang đoàn cơ duyên cũng là chuẩn bị cho tuyển chọn. Cánh cửa mà khi đột lên cảnh giới trên hoàng cảnh mới xuất hiện cũng là, có quan hệ với tuyển chọn, đạt tới thiên huyền cảnh có thể thông qua cánh cửa đó, chính thức rời khỏi tinh cầu thất lạc, sau đó chân chính tiếp xúc với vũ trụ. Động vật biến dị xuất hiện cũng là để mài giũa con người tốt hơn. Những thứ này Diệp Tinh đều hiểu, thế nhưng còn có một chuyện hắn cũng là không rõ, đó chính là trọng sinh. Cho dù cường giả vũ trụ tiến hành tuyển chọn trên trái đất, nhưng chuyện trọng sinh với hắn cũng không có bất kỳ liên quan gì. Hắn có loại xúc động muốn hỏi Nguyên Lệ Văn. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chuyện trọng sinh hắn không nói với bất luận kẻ nào, cho dù là ba mẹ thân cận nhất cùng Lâm Tiểu Ngư cũng không có nói. Nếu bị cường giả trong vũ trụ biết, nói không chừng hắn sẽ bị coi là chuột bạch mà nghiên cứu. Trầm mặc một chút, Diệp Tinh lại hỏi, tinh cầu thất lạc có phải thường xuyên có sinh mệnh ngoại lai tùy ý tiến vào hay không? Đương nhiên là không. Nguyên Lệ Văn lắc đầu nói, nếu là tinh cầu thất lạc, vậy rất ít người biết, cho dù biết cũng là những đại nhân vật kia thôi. Ngươi cảm thấy những đại nhân vật kia sẽ sinh ra hứng thú với tài nguyên bên trong những cây cột này sao? Tài nguyên bên trong cây cột đó đối với thiên huyền cảnh là hữu dụng nhất, cũng chính là giai đoạn từ luyện thể đến hoàng cảnh. Sau khi nói xong, Nguyên Lệ Văn nhất thời la hét, được rồi, tất cả vấn đề đều trả lời ngươi rồi, hiện tại có thể thả ta đi chưa? Diệp Tinh Tư suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tôi nói trả lời tất cả vấn đề của tôi mới có thể thả cô, nhưng câu hỏi làm thế nào để giải trừ cây cột, câu trả lời của cô chẳng khác nào không trả lời. Hy vọng cô cung cấp một phương pháp chân chính hữu hiệu khác a. Có mà ngươi không tin thì có. Nguyên Lệ Văn nhất thời tức giận nói. Diệp Tinh trầm giọng nói, chỉ cần cô giúp chúng tôi giải quyết vấn đề về cái cột, tôi lập tức thả cô đi, quyết không nuốt lời. Nguyên Lệ Văn khẳng định có phương pháp giúp trái đất khôi phục như cũ, nhưng cô ta hiển nhiên là không muốn giúp. A a.

Cô bỗng nhiên cảm thấy tinh cầu này cũng không tệ lắm, dù sao trong vũ trụ rất ít người chuyên tâm làm cái này, mọi người đều nghĩ đến làm thế nào để tăng thực lực của mình. Nhưng vừa nghĩ đến mình bây giờ là tù binh, trong lòng cô lại rất tức giận. Thế nhưng, nhìn thấy bên ngoài có biến hóa, Nguyên Lệ Văn cũng nhanh chóng biến sắc. Đây là... Trong mắt cô lộ ra một tia sợ hãi, thị huyết thú, vậy mà lại là thị huyết thú. Thị huyết thú là cái gì? Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng hỏi. Trời ạ, gia tộc Kim Hồn này lại bỏ thị huyết thú vào trong những cây cột màu đen này. Nguyên Lệ Văn lại vô cùng sợ hãi nói. Diệp Tinh, mau, mau thả ta ra. Ta muốn trốn vào trong máy phi hành. Chỉ có máy phi hành mới có thể ngăn cản thị huyết thú. Thả cô ra. Diệp Tinh nghe vậy lắc đầu, nói, cô trước tiên nói thị huyết thú này là cái gì đã. Nguyên Lệ Văn rõ ràng luống cuống, vội vàng nói, những cột màu đen này rất kỳ dị, có thể tự mình tìm được tinh cầu thất lạc có sự sống trong vũ trụ, nhưng đối với người trên tinh cầu mà nói không có gì đặc biệt, vẫn ổn định tồn tại, chỉ có địch ý với người bên ngoài đến tinh cầu mà thôi. Thực lực mạnh chướng mắt những tài nguyên trên tinh cầu này, thế nhưng cũng có một phần thực lực nhỏ yếu, sẽ phát hiện tinh cầu thất lạc tồn tại tài nguyên, bọn họ sẽ đi tới tinh cầu thất lạc cướp đoạt những cơ duyên này. Thị huyết thú chính là vì sau khi những người này tiến vào tinh cầu thất lạc một thời gian nhất định, nếu như không đi thì nó sẽ xuất hiện chém giết toàn bộ. Thị huyết thú này thực lực không mạnh, nhưng cũng ở đỉnh phong thiên huyền cảnh, ta chắc chắn không ngăn cản được. Đạt tới cảnh giới từ thiên huyền cảnh trở lên, cũng chính là cường giả đạo tắc cảnh, họ căn bản không quan tâm những quang đoàn tu luyện này, tài nguyên tu luyện đối với bọn họ mà nói. Quang đoàn tu luyện vô dụng, bọn họ có công pháp tốt hơn, về phần những tài nguyên tu luyện này hàm chứa linh lực càng là vô cùng ít ỏi. Chỉ có cường giả dưới thiên huyền cảnh hoặc là vừa mới đạt tới thiên huyền cảnh mới có hứng thú rất lớn với tài nguyên này, một khi bọn họ đến đây, tuyệt đối là một tai nạn, cho nên bên trong cột sẽ có một ít thị huyết thú tồn tại. Nói như vậy thị huyết thú muốn giết chỉ là cô thôi. Diệp Tinh hiểu ý tứ Nguyên Lệ Văn nói, trực tiếp nói, ngươi mau thả ta ra, sắp không kịp rồi. Nguyên Lệ Văn lo lắng nói, xa xa, mấy luồng ánh sáng màu đen đang chậm rãi ngưng tụ, thả cô có thể, nhưng là vẫn, điều kiện trước đó, cô giúp chúng tôi loại bỏ mấy cây cột kia. Diệp Tinh nhanh chóng nói, được, ta hứa với ngươi, gia tộc Nguyên Lam chúng ta cũng là gia tộc bất tử, ta sẽ đi cầu trưởng bối của ta đi gia tộc Kim Hồn, như vậy cũng được rồi chứ. Nguyên Lệ Văn cắn răng, vội vàng nói, quả nhiên có biện pháp. Nghe vậy, Diệp Tinh, Hoàng Viêm trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Cô có biện pháp nào chứng minh mình nói thật? Hoàng Viêm lại thận trọng nói. Nếu là Nguyên Lệ Văn chỉ là thuận miệng nói, vậy thì hỏng rồi. Ta. Nguyên Lệ Văn rõ ràng hoảng hốt. Cô ta vội vàng lấy ra một quả cầu kỳ dị, nói, đây là khế ước cầu, Nguyên Lệ Văn ta chỉ cần rời khỏi được thôn phệ đỉnh này, tất nhiên sẽ giúp trái đất này loại bỏ cây cột khổng lồ màu đen. Theo lời nói của cô ta vừa nói ra, trên khế ước cầu xuất hiện một vài ánh sáng chớp động. Các ngươi có thể cảm thụ khế ước cầu một chút. Nói xong Nguyên Lệ Văn lại cấp tốc nói với đám người Diệp Tinh. Diệp Tinh tản ra một tia linh lực tiến vào trong đó. Hắn cảm giác được lời thề của Nguyên Lệ Văn, hơn nữa mơ hồ cảm giác được một phần ràng buộc trong thiên địa đối với lời thề này. Dưới sự ràng buộc này, Nguyên Lệ Văn không thể phá vỡ lời hứa của mình. Bây giờ có thể ra chưa? Nguyên Lệ Văn lo lắng nói. Diệp Tinh cùng đám người Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm liếc nhau một cái, sau đó tay phải hắn vung lên, thôn phệ đỉnh trong nháy mắt tan rã, thân ảnh Nguyên Lệ Văn xuất hiện. Ngay sau khi xuất hiện, cô nhanh chóng bay về phía phi thuyền ở xa. Đi. Ở phía sau, mấy người Diệp Tinh cũng gắt gao đi theo. Bước vào máy bay phi hành, Nguyên Lệ Văn bắt đầu nhanh chóng kiểm tra, cố gắng sửa chữa. Mười mấy giây sau, toàn bộ màn hình máy bay chớp động ánh sáng đỏ rực, tựa hồ bộ dáng rất gấp gáp. Trình độ hư hao của máy phi hành quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào chữa trị. Nguyên Lệ Văn sắc mặt đại biến. Lúc trước máy phi hành vừa mới rơi xuống liền bị mấy người Diệp Tinh vây quanh, sau khi cô rời khỏi máy phi hành đã bị Diệp Tinh dùng thôn phệ đỉnh bắt được, máy phi hành rốt cuộc xảy ra cái gì cô cũng không hiểu rõ lắm. Vốn cô cho rằng với độ cứng rắn của máy phi hành này rất khó bị phá hư, hơi sửa một chút là tốt rồi, không nghĩ tới lực công kích của cột màu đen lại lớn như vậy. Máy phi hành hỏng rồi. Không cách nào đóng lại nữa, ta khẳng định sẽ bị thị huyết thú cảm ứng được, cho dù có cánh cửa của cây cột khổng lồ ta cũng không có cách nào rời đi, làm sao bây giờ? Ta phải làm gì đây? Ta không thể chết trên tinh cầu thất lạc này được. Ta mới sống mấy năm a, vũ trụ lớn như vậy, ta cũng chưa từng đi qua mấy nơi. Nguyên Lệ Văn vô cùng lo lắng, bỗng nhiên cô nhìn thấy Diệp Tinh, giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, Diệp Tinh, ngươi, trên tinh cầu các ngươi có biện pháp đối phó thị huyết thú hay không? Chỉ cần đánh chết một con thị huyết thú này, thời gian còn lại ta có thể nhanh chóng sửa chữa máy phi hành,

cô trốn vào trong thôn Phệ Đỉnh, thị huyết thú này có thể hay không phát hiện. Những biện pháp này đều không được, trừ phi đánh chết con thị huyết thú này, bằng không vô luận trốn ở nơi nào cũng không được. Nguyên Lệ Vân nhanh chóng nói, nếu máy phi hành khí của cô chữa xong, đánh chết thị huyết thú đỉnh phong thiên huyền cảnh này là rất dễ dàng. Nếu là những phương pháp này hữu dụng mà nói, cô ta đã trực tiếp trốn ở trong máy phi hành chưa sửa chữa là được, dĩ nhiên cái này cũng không có khả năng. Thôn Phệ Đỉnh không được, vậy chỉ có một biện pháp. Diệp Tinh khẽ nắm chặt nắm tay. Tay phải hắn vung lên, trong tay xuất hiện một viên hổ phách màu vàng. Bên trong hổ phách màu vàng này có một giọt máu tươi, bên trong ẩn chứa sát khí khủng bố. Lúc trước Diệp Tinh cũng chỉ mở ra một lỗ hổng nhỏ, chỉ cần có một lỗ hổng nhỏ sát khí bọn họ đã không chịu nổi. Diệp Tinh chưa bao giờ thực sự mở ra. Mục tiêu của thị huyết thú chỉ là Nguyên Lệ Văn, nếu như bọn họ mặc kệ Nguyên Lệ Văn, để cho cô ta bị đánh, chết, thị huyết thú cũng sẽ chấm dứt hành động của mình. Nhưng như vậy cây cột cũng sẽ tiếp tục duy trì, hơn nữa ai cũng không biết, về sau sẽ có hay không có người ngoại lai khác tiến vào khiến, cho thị huyết thú chú ý một lần nữa. Hắn cho dù đi vào cánh cửa kia tiến vào trong vũ trụ, thì muốn nhìn thấy bất tử phủ chủ kim hồn, cũng là một chuyện cơ hồ không có khả năng. Nhưng cứ Nguyên Lệ Văn, chỉ cần chữa trị tốt máy phi hành, bọn họ có thể đi tới chỗ bất tử phủ chủ Nguyên Lam cầu viện, sau đó nhanh chóng giải trừ nguy cơ cho trái đất. Trái đất sẽ trở lại bình thường và sẽ không có mối đe dọa nào nữa. Ánh sáng lại đến, cho dù có dị thú tồn tại, nhân loại cũng có thể vững vàng giải quyết, quan trọng nhất là không có nguy cơ thị huyết thú nữa. Thế nhưng một khi hoàn toàn mở ra hổ phách, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng hắn sẽ chịu không nổi sát khí, trực tiếp tử vong, đương nhiên cũng có khả năng sống sót, sinh tử đều có xác suất nhất định. Là lựa chọn hy sinh Nguyên Lệ Văn, mặc cho cô ta bị đánh chết, hay là lựa chọn một chút cơ hội này đánh một trận, chỉ cần thành công, trái đất liền có khả năng khôi phục. Diệp Tinh trên mặt có vẻ dãy dụa. Chỉ là, hiện tại rõ ràng không cho Diệp Tinh bao nhiêu thời gian để suy nghĩ. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, trầm giọng nói, Tiểu Ngư, khi thị huyết thú này đến, anh sẽ cắt hổ phách màu vàng kia ra, em tìm chuẩn cơ hội thu anh vào trong thôn Phệ Đỉnh. Cắt hổ phách. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, Diệp Tinh, vậy quá nguy hiểm. Cô biết sát khí trong hổ phách màu vàng kia có bao nhiêu khủng bố. Anh có chút nắm chắc. Diệp Tinh trầm giọng nói, hắn vẫn lựa chọn cứu Nguyên Lệ Văn. Nếu Nguyên Lệ Văn bị đánh chết, bọn họ trên cơ bản không có cơ hội gì nữa, muốn chờ một thiên phú cường đại đến mức khiến bất tử phủ chủ kim hồn coi trọng, quá khó khăn. Trong những năm sau đó, họ có thể sẽ mãi trong bóng tối, sau đó hắn sẽ có con của riêng mình. Con cái của hắn sẽ hỏi hắn mặt trời trông như thế nào. Đến lúc đó hắn không biết nên nói cái gì. Mặt khác quan trọng nhất là, Diệp Tinh có lá bài tẩy của mình. Sinh nguyên thuật, liền tùy ngươi đó. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Bên trong kiếm sinh mệnh ẩn chứa sinh nguyên thuật, đây là một loại bí thuật cực kỳ thần kỳ, chia làm hai bộ phận hồi sinh và nguyên thôn. Hồi sinh là khả năng phục hồi của riêng mình. Thời gian đã trôi qua gần 2 năm, Diệp Tinh đối với việc sử dụng hai bí thuật càng thuần thục, tuy tốc độ khôi phục bản thân rốt cuộc nhanh bao nhiêu hắn khó có thể tưởng tượng được, nhưng hắn khẳng định chính là tốc độ khôi phục này ít nhất so với tốc độ khôi phục của sơ kỳ thiên huyền cảnh của hắn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại thị huyết thú cũng chỉ là ở đỉnh phong thiên huyền cảnh. Luận về lực khôi phục, hắn chưa chắc sẽ thua. Mặt khác hắn còn có nguyên thôn, bí thuật nguyên thôn thi triển, vô số linh lực tiến vào thân thể, tốc độ khôi phục của hắn sẽ nhanh hơn. Hơn nữa trên người hắn còn có rất nhiều loại quả khôi phục, hắn cũng không tin liều mạng như vậy, lại không đánh nổi thị huyết thú chỉ có bản năng ý thức này. Tiểu Ngư, hiện tại không phải là thời điểm để do dự, thực lực của anh là mạnh nhất, nếu anh nói có nắm chắc, em cứ tin tưởng ở anh. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lâm Tiểu Ngư cắn răng, qua 3 giây mới gật đầu, nói, được, Diệp Tinh. Trong mắt cô lại lộ ra vẻ quyết tâm. Thấy Lâm Tiểu Ngư đồng ý, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía Nguyên Lệ Văn, trầm giọng nói, Nguyên Lệ Văn, lần này chúng tôi cứu cô, vô luận như thế nào, chuyện của cây cột cô cũng đều phải hỗ trợ giải quyết. Được rồi, Nguyên Lệ Văn ta nói được làm được. Nguyên Lệ Văn lúc này trên mặt cũng có vẻ thận trọng. Cô biết hổ phách này, lúc trước cô còn trúng chiêu đây. Hiện tại Diệp Tinh thi triển nó khẳng định có nguy hiểm rất lớn. Diệp Tinh. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh. Anh Diệp. Ông chủ. Đám người Vương Tam Đại, Giang Lam Thành, Thư Lạc Y cũng nhìn Diệp Tinh, trên mặt có vẻ lo lắng. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhìn thị huyết thú xa xa càng ngày càng gần. Lấp lánh. Tay phải hắn vung lên, sau đó một viên hổ phách màu vàng còn có một vài mảnh vỡ của kiếm sinh mệnh xuất hiện, cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không. Diệp Tinh để cho Lâm Tiểu Ngư đem tất cả những người khác thu vào trong không gian đỉnh, mà hắn thì dùng linh lực khống chế hổ phách và mảnh vỡ kiếm sinh mệnh. Chờ đến lúc khoảng cách khống chế cực hạn, vừa vặn thị huyết thú kia tiến đến, cách hổ phách màu vàng và mảnh vỡ kiếm sinh mệnh một khoảng trong gang tấc. Rầm rầm, mảnh vỡ sinh mệnh kiếm huy động, sau đó hoàn toàn đem hổ phách màu vàng này cắt ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ sát khí ngập trời bộc phát ra, cỗ sát khí này khủng bố đến cực hạn, tất cả sinh mệnh tựa hồ dưới sát khí này đều run rẩy. Đây là một loại áp bách bản chất nhất của sinh mệnh. Giống như là thần linh chân chính và một con kiến, hoàn toàn không phải ở cùng một cảnh giới. Ngay dưới một giọt máu đỏ, này, trên mặt thị huyết thú rõ ràng lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng bản năng của nó lại làm cho nó tiếp tục tiến về phía trước, thân thể của nó hoàn toàn tiếp xúc với giọt máu tươi này, sau đó toàn bộ sinh mệnh nhanh chóng tiêu tán, thân thể sụp đổ. Mà giọt máu tươi kia trải qua va chạm, trực tiếp bay về hướng Diệp Tinh nơi này. Hồi sinh, nguyên thôn. Lúc này trên mặt Diệp Tinh nổi lên gân xanh, đang điên cuồng thi triển sinh nguyên thuật này. Sinh cơ trong cơ thể hắn bị sát khí trùng kích cơ hồ bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ dựa vào sinh nguyên thuật miễn cưỡng treo được một cái mạng. Lúc này Diệp Tinh thật sự điên theo nó. Hắn biết giọt máu sát khí bên trong hổ phách màu vàng có thể rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến mức này. Lúc này toàn bộ thân thể hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn bị áp chế. Lúc trước Diệp Tinh cho rằng mình có thể hao tổn, cho dù khí lực song phương có chênh lệch, nhưng ở trước mặt nhân loại đều là bị nghiền ép. Cử động cho ta. Diệp Tinh gầm nhẹ, nhưng thân thể hoàn toàn không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn giọt máu tươi kia bay về phía mình. Càng đến gần Diệp Tinh càng là ngăn cản không được, trên thân thể thậm chí xuất hiện vết nứt, máu tươi đều chảy ra. Đáng chết. Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, tâm tình hoàn toàn chìm vào đáy vực. Chẳng lẽ chết ở chỗ này sao? Hắn biết dưới sát khí này, để Lâm Tiểu Ngư thi triển thôn phệ đỉnh căn bản không có khả năng. Không biết mình chết, Tiểu Ngư sẽ như thế nào? Biết mình sắp chết, Diệp Tinh trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình thoáng cái trở nên chậm rãi hơn rất nhiều, chung quanh cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng, ở trong yên tĩnh này, bỗng nhiên một thân ảnh từ trước người hắn bay ra, chắn ở phía trước hắn. Duệt! Giọt máu tươi kia bay tới, tiếp xúc với thân ảnh kia. Ầm ầm! Trong nháy mắt, một cỗ huyết khí ngập trời phóng lên cao, hoàn toàn bao phủ khu vực bốn phía. Chung quanh yên tĩnh hoàn toàn biến mất, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng Diệp Tinh lại hồn nhiên không biết gì. Hắn nhìn bóng dáng phía trước hoàn toàn bị máu đỏ vây quanh, ánh mắt lập tức đỏ lên. Tiểu Ngư, chuyện gì xảy ra vậy? Màu đỏ kia là cái gì vậy? Lúc này mọi người ở các nơi trên thế giới đều khẩn trương xem video. Trong video, sau khi quả bom hạt nhân phát nổ ác ma vẫn lại xuất hiện, mà máy bay chiến đấu bay phía trước biến mất, thân ảnh Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Sau đó tựa hồ một giọt máu tươi xuất hiện, video kia liền lâm vào mơ hồ, tựa hồ tín hiệu bị ngăn đứt, cái gì cũng không thấy rõ. Chờ đến khi xuất hiện tín hiệu, toàn bộ video hiển thị rất nhiều màu đỏ. Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhìn thân ảnh Lâm Tiểu Ngư, sau khi Lâm Tiểu Ngư chắn ở trước mặt hắn, sát khí trong giọt máu kia lại nhanh chóng biến mất, mà thân thể Diệp Tinh cũng có thể cử động. Vệt sáng màu đỏ tiêu tán, thân ảnh Lâm Tiểu Ngư xuất hiện, chẳng qua cả người cô đều đầy máu, nhìn qua giống như một huyết nhân. Tiểu Ngư, em làm sao vậy? Ánh mắt Diệp Tinh đỏ bừng, không ngừng hô. Cơ thể của hắn run rẩy vì sợ cái gì đó xảy ra. Cảnh tượng kiếp trước lại hiện lên trong đầu hắn như một cơn ác mộng. Hắn ôm chặt lấy Lâm Tiểu Ngư, luồng năng lượng kỳ dị của sinh nguyên thuật không ngừng đưa vào trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư. Tuy rằng trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư còn có một ít sinh cơ, nhưng mà cũng rất mỏng manh, giống với kiếp trước. Loại đau đớn này hắn thật sự không muốn phải chịu đựng lần thứ hai. Diệp Tinh. Dường như Lâm Tiểu Ngư nghe được tiếng kêu gào của Diệp Tinh, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía Diệp Tinh. Tiểu Ngư, em không sao chứ? Diệp Tinh lo lắng nói, trên người của em có chỗ nào bị thương không? Mau nói cho anh. Giọt máu khiến cho hắn cũng không chịu nổi, thân thể sắp tan vỡ kia thế nhưng lại bị Lâm Tiểu Ngư hấp thu. Hắn không biết nguyên nhân là gì, nhưng cũng không muốn biết. Hiện tại hắn chỉ muốn Lâm Tiểu Ngư có thể khôi phục. Để ta xem một chút. Lúc này tất cả mọi người bên trong thôn phệ đỉnh đều đi ra, Nguyên Lệ Văn trực tiếp nói. Ông, một luồng ánh sáng màu trắng tỏa ra từ trên người cô ta, sau đó quét về phía cơ thể Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhẹ nhàng ôm Lâm Tiểu Ngư, có chút căng thẳng nhìn Nguyên Lệ Văn. Không sao, chỉ hai chữ đơn giản lại khiến cho trái tim đang căng thẳng của Diệp Tinh, hơi thả lỏng một chút. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều không có tổn thương gì, lớp vảy máu này cũng chỉ là mặt ngoài, không ảnh hưởng đến thân thể. Nguyên Lệ Văn dùng máy phi hành của mình kiểm tra một chút, nói, không cần lo lắng. Tôi lấy danh dự của tiên tử xinh đẹp nhất thiên lan giới cam đoan, tuyệt đối không chết được. Thị huyết thú đã chết, tâm trạng của cô ta cũng lập tức tốt lên. Nói xong, chỗ sâu trong đáy mắt Nguyên Lệ Văn còn có một tia kỳ dị, cái giọt máu tươi khủng bố đến mức ngay cả thị huyết thú đều, có thể bị giết ngay lập tức vậy mà lại bị một kẻ yếu ớt địa nguyên, cảnh hấp thu. mà lại không chết, thật là quá mức, kỳ lạ. Cô ta đã biết sự khủng bố của giọt máu tươi kia. Chẳng lẽ là thể chất đặc thù? Hoặc là trong cơ thể có ẩn chứa một tia máu truyền thừa này, hai bên thuộc loại đồng tông đồng nguyên. Trong lòng Nguyên Lệ Văn có nhiều suy nghĩ. Lúc này cô ta đã không còn nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư với ánh mắt khinh thường nữa. Bảo vật trên người Diệp Tinh nhiều vô kể, ngay cả thị huyết thú thiên huyền cảnh đỉnh phong cũng có thể giải quyết, Lâm Tiểu Ngư thậm chí còn có thể hấp thu giọt máu tươi khủng bố kia. Ở trên tinh cầu thất lạc còn có hai người như vậy, đây tuyệt đối là một vận may lớn, nói không chừng tương lai sẽ quật khởi trong vũ trụ. Nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng Nguyên Lệ Văn có một vài ý tưởng. Thật tốt quá. Diệp Tinh ôm Lâm Tiểu Ngư, không chút để ý đến vết máu khủng bố trên người cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tiểu Ngư, không sao đâu. Hắn ôm Lâm Tiểu Ngư, giống như ôm lấy toàn bộ thế giới. Anh mang em quay về Tây An. Lúc mọi người rời đi, ánh sáng màu đỏ vẫn còn tồn tại, mãi đến 10 phút đồng hồ mới biến mất, có điều toàn bộ hải vực đã không còn ai. Chuyện gì xảy ra vậy? Ác ma kia, tinh đế và những người khác đều biến mất. Trong lòng mọi người bối rối, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau, mấy chiếc máy bay trực thăng đến trục vớt người khổng lồ thần bí cao gần 100 mét ra, khỏi hải vực. Còn ác ma này đã chết. Thật tốt quá. Tinh đế và những người khác thế nào? Nhìn thi thể người khổng lồ thần bí kia ở trong video, khắp nơi trên thế giới đều truyền đến tiếng hoan hô. Sau khi tin tức toàn bộ đám người Diệp Tinh đều an toàn được công bố, toàn bộ thế giới lại sôi trào. Thời gian trôi qua cực nhanh, chuyện người khổng lồ thần bí bỗng nhiên xuất hiện, từ trong cây cột khổng lồ màu đen vẫn đang không ngừng truyền bá, gần như mọi người trên thế giới đều biết. Sinh vật khủng bố như vậy, thậm chí chỉ một chân là có thể hủy diệt một thành phố nhỏ, hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong tâm trí mọi người. Nhưng sinh mệnh khủng bố như vậy vẫn bị Diệp Tinh giết. Là cường giả đứng đầu thế giới, thực lực của Diệp Tinh mạnh như thế nào, không có ai biết, nhưng mà thông qua sự việc lần này bọn họ đã có một khái niệm hơi chút rõ ràng. Tên của tinh đế cũng chân chính truyền khắp toàn bộ thế giới, gần như là mỗi người đều biết. Trong khoảng thời gian ngắn danh vọng của hắn ở trên địa cầu lại được đề cao rất nhiều, trong ngày tận thế đen tối này, hắn chính là một sự tồn tại vô cùng chói mắt. Mặt khác, tên của đám người Hoàng Viêm, Vương Tam Đại cũng được mọi người biết đến, bọn họ cũng là nhóm những người đứng đầu trên thế giới. Tiểu khu Thư Hương ở Tây An, lúc này tinh đế nổi tiếng nhất trên thế giới lại đang thật cẩn thận bưng một chén canh, đút cho Lâm Tiểu Ngư uống. Diệp Tinh, em có tay. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, giờ khóc giờ cười nói. Thời gian đã qua một tháng này thân thể của cô đã nhanh chóng khôi phục, vảy máu trên người đã bóc ra hơn phân nửa. Tuy rằng không tu luyện, nhưng thực lực đã nhanh chóng đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong. Trừ cái này ra thì cũng không có chỗ nào đặc thù nữa. Giọt máu kia không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Ngay cả máy phi hành của Nguyên Lệ Văn cũng không kiểm tra đo lường ra được. Không được, bây giờ em vẫn chưa khôi phục. Diệp Tinh kiên chỉ nói. Trời biết lúc trước trong lòng hắn sợ hãi biết bao nhiêu, e sợ tình huống của kiếp trước sẽ lại xuất hiện. Lâm Tiểu Ngư bất đắc dĩ, chỉ phải từ từ uống. Có điều trong mắt cô lại tràn đầy ý cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Diệp Tinh. Bên ngoài, Hoàng Viêm gõ cửa, sau đó đi đến, nói, thế nào? Tiểu Ngư gần như là đã khôi phục hoàn toàn rồi. Diệp Tinh nói. Hoàng Viêm im lặng một chút, hỏi, vậy cậu quyết định khi nào thì xuất phát? Diệp Tinh hiểu được ý của ông ta, cũng im lặng một chút, nói, 3 ngày sau. Diệp Tinh. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lập tức kéo Diệp Tinh, trong mắt có một chút lo lắng. Tiểu Ngư, sớm hay muộn cũng phải đi. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư an ủi. Ngày tận thế đen tối trên địa cầu phải được giải quyết. Đây là một con tàu kỳ dị hình đĩa tròn. Răng rắc. Đĩa tròn mở ra, sau đó mấy người Diệp Tinh đi vào. Bên trong đĩa tròn, một cô bé đang ôm một lát khoai siêu to, vừa ăn vừa nhìn vào màn hình. Lúc này màn hình trên máy phi hành đang chiếu một bộ phim điện ảnh của địa cầu. Hả? Diệp Tinh, các ngươi tới rồi. Nguyên Lệ Văn nhìn thấy đám người Diệp Tinh liền cười nói. Địa cầu của các ngươi mặc dù nhỏ, nhưng mà đồ ăn này nó rất ngon, còn có phim điện ảnh, kịch truyền hình. Nguyên Lệ Văn khích lệ nói, cô có chút hưởng thụ cuộc sống trên địa cầu, không vội vàng rời đi chút nào. Ta quyết định, về sau ta muốn làm chuyên gia mỹ thực lớn, đạo diễn lớn của thiên lan giới. Nguyên Lệ Văn lớn tiếng nói, nghe lời cô ta nói, Diệp Tinh không nói gì cả. Hắn trực tiếp hỏi, hiện tại máy phi hành thế nào? Nguồn năng lượng đầy đủ, có thể tiến hành du hành xuyên không gian vũ trụ bất cứ lúc nào. Nguyên Lệ Văn cười nói, tốt lắm, tôi, dự định 3 ngày sau sẽ đi. Diệp Tinh nói, à, ta không thành vấn đề. Nguyên Lệ Văn nhìn Diệp Tinh, hỏi, ngươi học ngôn ngữ ngoại tinh thế nào rồi? Đã học xong rồi. Diệp Tinh gật đầu nói, trong một tháng này, hắn vẫn luôn học tập ngôn ngữ ngoại tinh. Thực lực càng mạnh, việc học tập cũng càng nhanh, Chỉ ngắn ngủn một tháng, trên cơ bản hắn đã học được tương đối ổn. Tốt lắm, khi nào ngươi xuất phát thì cứ đến đây gặp ta. Nguyên Lệ Văn khoát tay nói. Sau khi nói xong, cô ta lại bắt đầu đuổi người. Được rồi, ta muốn xem phim, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Mấy người Diệp Tinh liếc nhìn nhau một cái, rời khỏi máy phi hành này. Thời gian 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Diệp Tinh đứng trước máy phi hành khổng lồ, bên cạnh còn có rất nhiều người. Cha mẹ Diệp Tinh, Diệp Kiến An, Lưu Mai, chú út của hắn, cả nhà cậu út, còn có Lâm Tiểu Ngư, những người khác bao gồm Hoàng Viêm, Giang Lam Thành, Vương Tam Đại, Thư Lạc Y, Lân Pha và những người khác nữa. Lúc này bọn họ đều nhìn Diệp Tinh. Tiểu Tinh, trên đường nhất định phải cẩn thận. Lưu Mai nhịn không được nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bà cũng nghe nói chuyện về vũ trụ, lần này Diệp Tinh đi đến gia tộc bất tử trong vũ trụ, để tìm kiếm phương pháp giải quyết ngày tận thế đen tối cho trái đất. Vũ trụ mênh mông, cường giả như mây, nhất định là tràn ngập nguy hiểm to lớn. Con biết. Diệp Tinh gật gật đầu. Cha hắn Diệp Kiến An nhìn hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ là gật gật đầu với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu Ngư, an toàn ở nơi này giao cho em. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nói. Hiện tại thực lực của Lâm Tiểu Ngư đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một bước là có thể đột phá đến thiên huyền cảnh. Ở trên địa cầu này ngoại trừ Diệp Tinh thì thực lực của cô là mạnh nhất. Nếu gặp phải kẻ địch không thể ngăn cản, thì hãy trốn đi, đừng cứng đối cứng. Vâng. Lâm Tiểu Ngư gật đầu thật mạnh, nhìn Diệp Tinh đầy vẻ không nỡ. Cô muốn đi vào vũ trụ cùng Diệp Tinh, nhưng mà bị Diệp Tinh từ chối. Hành trình lúc này quá nguy hiểm, Diệp Tinh không muốn để Lâm Tiểu Ngư cùng đi theo mạo hiểm. Diệp Tinh, tương lai của địa cầu đều giao cho cậu. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Ngày tận thế đen tối, không lúc nào là không có người tử vong, có cây cột khổng lồ màu đen tồn tại, cho dù là động vật sơ sinh cũng không ngừng biến dị. Bọn họ còn có năng lực ngăn cản, nhưng mà diện tích địa cầu quá lớn, đại bộ phận khu vực bọn họ không thể trông nom tới, dân số trên toàn địa cầu đang không ngừng giảm bớt. Đối với loại tình huống này, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản. Anh Diệp, ông chủ, đám người Giang Lam Thành, Vương Tam Đại nhìn Diệp Tinh. Ai ra, làm gì mà cả đám đều có vẻ mặt như này vậy chứ? Có tiểu tiên tử xinh đẹp trí tuệ, thiện lương lại dịu dàng như ta ở đây, Diệp Tinh có thể có chuyện gì cơ chứ? Nguyên Lệ Văn đi ra, liếc nhìn mọi người ở đây. Thân hình cô chỉ cao có 1,5m, lại trưng ra vẻ mặt khinh thường, thoạt nhìn thật là kỳ dị. Có điều, không khí trầm trọng cũng trong nháy mắt bị cô phá hủy một ít. Được rồi, cha mẹ, con phải đi rồi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, gật gật đầu với Lâm Tiểu Ngư, sau đó lại gật gật đầu với đám người Hoàng Viêm, xoay người bước vào bên trong máy phi hành. Tạm biệt các bạn yêu quý, có duyên gặp lại. Nguyên Lệ Văn vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, sau đó bước vào máy phi hành. Đông. Một tiếng vang rất nhỏ vang lên, toàn bộ máy phi hành hoàn toàn đóng kín. Ông. Tiếp đó, hư không xung quanh rung động, xuất hiện một con đường kỳ dị màu xám. Hư. Toàn bộ máy phi hành nhanh chóng tiến vào trong đó rồi biến mất không thấy. Bên trong con đường kỳ dị, máy phi hành nhanh chóng xuyên qua. Nhìn ra bên ngoài thông qua máy phi hành. Lại chỉ có thể nhìn thấy từng luồng không khí kỳ dị đang lưu chuyển, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít ánh sáng 7 màu chớp động. Có phải là cảm thấy rất kỳ dị không? Nguyên Lệ Văn đi tới nhìn Diệp Tinh, hỏi. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, hỏi, đây là con đường gì vậy? Vị trí hiện tại của chúng ta đang ở đâu? Không gian khí lưu. Về phần vị trí thì mỗi giây đều phát sinh sự thay đổi rất lớn. Nguyên Lệ Văn xé mở một túi đồ ăn vặt, bắt đầu ăn. Không gian khí lưu. Diệp Tinh có chút khó hiểu. Cái gọi là không gian khí lưu. Có nói ngươi cũng không hiểu, nói thế này đi, vũ trụ này vô cùng to lớn, cho dù bay với tốc độ vượt xa vận tốc ánh sáng, thì ước chừng bay thật lâu cũng không thể bay qua hết một tinh hệ. Nguyên Lệ Văn nói. Diệp Tinh gật đầu, đường kính của toàn bộ hệ ngân hà ước chừng phải đạt tới hơn 10.000 năm ánh sáng, cho dù di chuyển với tốc độ bằng với vận tốc ánh sáng, thì cũng cần hơn 10 vạn năm mới có thể bay từ đầu này sang đầu bên kia. Đây chỉ là khoảng cách giữa hai đầu, nếu muốn bay khắp toàn bộ hệ ngân hà, thì còn không biết phải cần thời gian bao lâu. Có điều đương nhiên là có lối tắt cho chuyến phi hành vũ trụ này, đó chính là lợi dụng đạo tắc không gian. Nguyên Lệ Văn tiếp tục nói. Đạo tắc không gian. Trong lòng Diệp Tinh yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Lúc hắn học tập ngôn ngữ vũ trụ cũng hiểu biết một ít tin tức, tu luyện, tới hậu kỳ yêu cầu cần phải lĩnh ngộ đạo tắc mới có thể tiếp tục tiến bộ. Không gian đạo tắc liên quan đến không gian vũ trụ. Là một loại trong rất nhiều đạo tắc của vũ trụ, cũng là một bộ phận trong đại đạo thời không, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ được nó, thì có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng, tùy ý xuyên qua không gian, cực kỳ cường đại. Nguyên Lệ Văn nói. Trong lòng Diệp Tinh khiếp sợ, có điều hắn không nói gì, tiếp tục nghe Nguyên Lệ Văn giải thích.

lúc này ở trên đường phố có vài người đang đi lại. Vũ trụ thật sự là kỳ dị. Diệp Tinh nhìn những người đi đường này. Những người đi trên đường này cao nhất thậm chí hơn 20 mét, nhưng thấp nhất thậm chí chỉ có nửa mét, màu da không giống nhau, có hoàn toàn màu tím, có màu lam, gần như các loại màu sắc đều có. Thậm chí có người có đuôi dài, cả người đầy vảy, ngoại trừ chỉnh thể hình dáng tương tự với nhân loại, những thứ khác lại có một chút đặc thù của động vật. Có điều Diệp Tinh nhớ rõ lời khuyên lúc trước của Nguyên Lệ Văn, không nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ là nhìn lướt qua một cái. Đây là tinh cầu có sự sống hoàn toàn tiếp xúc với hệ ngân hà của vũ trụ sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Khi bước đến đây, hắn cảm nhận được rất nhiều hơi thở nguy hiểm. Hiển nhiên nơi này có rất nhiều người có thực lực vượt qua hắn, hoàn toàn đạt tới thiên huyền cảnh. Đi đến một nơi ít người, Nguyên Lệ Văn cười nói, Diệp Tinh, cảm giác thế nào? Có cảm tưởng giống như Lưu Lão Lão bước vào đại quan viên hay không? Nghe vậy, Diệp Tinh dở khóc dở cười. Gần đây Nguyên Lệ Văn xem rất nhiều phim ảnh trên địa cầu, thậm chí ngay cả Hồng Lâu Mộng cũng xem một chút. Ở trên đường lớn này cường giả thật nhiều. Diệp Tinh than thở một tiếng. Hiện tại quả thật hắn có loại cảm giác nhà quê lên tỉnh. Đó là đương nhiên. Địa cầu của các ngươi là tinh cầu thất lạc, chật đường dây với vũ trụ. Hiện tại bởi vì cây cột màu đen khổng lồ buông xuống mới bắt đầu thời đại tu luyện. Mà hệ ngân hà có hàng ngàn tinh cầu có sự sống, tinh cầu thất lạc có rất ít, còn lại phần lớn đều đã bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. Nên cường giả tự nhiên nhiều, cho dù thiên phú tu luyện có kém đi nữa, thì cố gắng một chút đạt tới địa huyền cảnh vẫn là không có vấn đề gì. Nếu hơi có chút thiên phú, thì đạt tới thiên huyền cảnh dễ như trở bàn tay. Địa huyền cảnh chính là hoàng cảnh trên địa cầu, thiên huyền cảnh là phía trên hoàng cảnh. Gần như khắp nơi trên đường lớn đều có cường giả hoàng cảnh, thậm chí phía trên hoàng cảnh cũng có rất nhiều. Hơn nữa dù sao hệ ngân hà cũng là tinh hệ trung cấp, không chỉ có cường giả đạo tắc cảnh, mà thậm chí còn có cường giả hư không cảnh. Thực lực rất là lợi hại. Nguyên Lệ Văn cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu. Thực lực của hắn đặt ở trên địa cầu tuyệt đối thuộc loại cường giả đứng đầu. Nhưng mà đặt ở hệ ngân hà, thì đoán chừng chỉ là một người qua đường giáp mà thôi. Người có thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Có điều ngươi cũng không cần phải nản lòng. Cây cột màu đen khổng lồ buông xuống không đến 2 năm. Thực lực của ngươi đã đạt tới thiên huyền cảnh. Thỏa mãn điều kiện chọn lựa thiên tài cơ bản của chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Về sau tuyệt đối là tiền đồ vô hạn. Nguyên Lệ Văn kiễng chân vỗ vỗ bả vai Diệp Tinh, dáng vẻ tôi rất xem trọng anh. Diệp Tinh bị động tác này khiến cho dở khóc dở cười. Thời gian trôi nhanh, khoảng cách đến nơi ở của gia tộc bất tử Nguyên Lam càng ngày càng gần, trái tim Diệp Tinh cũng không kìm được mà đập nhanh hơn. Qua một thời gian ngắn nữa chính là lúc quyết định vận mệnh của địa cầu. Cho dù là với tâm tính của Diệp Tinh, cũng không thể bảo trì được sự trấn tĩnh. Cuối cùng, rốt cuộc hai người đi tới trước một tòa cung điện thật lớn. Toàn bộ cung điện có màu tím. Không biết chiếm cứ bao nhiêu diện tích, liên miên không dứt. Mà rất nhiều nơi của cung điện đều được điêu khắc những đồ án kỳ dị, cả tòa cung điện thoạt nhìn thật uy nghiêm, khí phách. Bởi vì hệ ngân hà không phải do gia tộc bất tử Nguyên, Lam chúng ta thống trị, cho nên cung điện này chỉ bình thường như vậy thôi. Nguyên Lệ Văn cười nói. Diệp Tinh sửng sốt, cung điện như vậy đã tương đương với một thành phố nhỏ trên địa cầu rồi, vậy mà còn chỉ là bình thường. Dường như biết suy nghĩ trong lòng Diệp Tinh, Nguyên Lệ Văn giải thích. Diệp Tinh, giống như phân bộ của gia tộc bất tử kim hồn trong hệ ngân hà, nằm ở trung tâm quan trọng nhất của hệ ngân hà, thiên ma tinh, luận thể tích, thiên ma tinh gấp gần ngàn lần Hàn Vân Tinh, nhưng mà phân bộ của gia tộc bất tử kim hồn, chiếm cứ một nửa khu vực của thiên ma tinh. Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Diệp Tinh, Nguyên Lệ Văn cười nói, hiện tại ngươi mới vừa gia nhập vũ trụ, đợi một thời gian nữa ngươi sẽ biết được quyền thế ngập trời đại biểu, cho gia tộc bất tử. Ở trong vũ trụ. Hầu hết những người có thực lực đều ở trong những cung điện rất lớn. Nói xong, cô ta bước nhanh về phía trước. Đó là tiểu thư Lệ Văn. Đúng rồi. Nhanh đi bẩm báo cho Tử Thực đại nhân. Trước cửa cung điện, có hai người đàn ông thân cao 5 mét, dáng người khôi ngô, mặc áo giáp màu đen kỳ dị đang đứng trông coi. Bọn họ nhìn thấy Nguyên Lệ Văn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Trước cửa cung điện, có hai người đàn ông thân cao 5 mét, dáng người khôi ngô, mặc áo giáp màu đen kỳ dị đang đứng trông coi. Bọn họ nhìn thấy Nguyên Lệ Văn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Một người trong đó vội vàng đi vào bẩm báo, người còn lại nhanh chóng đi lên, vô cùng cung kính nói, bái kiến tiểu thư Lệ Văn. Thiên huyền cảnh. Hơn nữa thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Diệp Tinh đi theo phía sau Nguyên Lệ Văn, cảm thụ được hơi thở trên người người đàn ông này, trong lòng hơi kinh hãi. Người đàn ông này nếu đặt ở trên địa cầu đó chính là cường giả đứng đầu, vậy mà ở đây lại chỉ là người gác cổng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Lệ Văn nhìn người đàn ông trước mặt, liền vội vàng hỏi, mẹ của ta đâu? Có ở đây không? Tiểu thư Lệ Văn, Tử Thực đại nhân đang ở bên trong phủ, đã có người đi vào thông báo. Người đàn ông vô cùng cung kính nói, anh ta nhận ra được thân phận của cô gái trước mặt này. Nghe vậy, trên mặt Nguyên Lệ Văn lộ ra vẻ tươi cười. Cô ta trực tiếp bước đi vào, Diệp Tinh vội vàng đi theo. Người đàn ông này liếc nhìn Diệp Tinh một cái, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng mà không dám ngăn cản. Xem tình huống, Diệp Tinh hiển nhiên là được Nguyên Lệ Văn mang đến, bất kể Nguyên Lệ Văn mang theo ai vào, anh ta cũng không thể chủ động chặn cản. Đi vào trong phủ, hàng loạt kiến trúc rộng lớn kỳ dị hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Trong đình viện có một cái ao thật lớn, lúc này trong ao còn có mấy chục loại cá kỳ lạ, thân mình dài đạt tới 1 mét, toàn bộ thân hình che kín vảy. Trong miệng những loại cá kỳ lạ này dày đặc răng nanh sắc bén, hơi thở dao động tản mát ra trên người chúng đều đạt tới vương cảnh. Phong cách kiến trúc bên trong toàn bộ cung điện hoàn toàn khác biệt với địa cầu, nhưng lại có một loại mỹ cảm kỳ dị, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thật hoàn mỹ. Không đi quá xa, từ phía xa có một đoàn người đi tới, cầm đầu chính là một người phụ nữ thoạt nhìn không đến 30 tuổi. Người phụ nữ này mặc một thân áo giáp màu xanh, mái tóc xõa tung, cả người thoạt nhìn có một loại mị lực kỳ dị. Nhìn thấy người phụ nữ này, dòng khí màu xám trong đầu Diệp Tinh lại dao động một chút, trong lòng hắn nhất thời kinh hãi. Dòng khí màu xám lại dao động, thực lực của người phụ nữ này đã đạt tới bước nào rồi? Diệp Tinh thầm nghĩ. Trước kia lúc hắn ở trên địa cầu, từ xa cảm ứng được sự mạnh mẽ của vị bất tử phủ chủ Mặc Vũ kia, dòng khí kỳ dị màu xám trong đầu liền dao động một chút. Dòng khí kỳ dị này ngoại trừ phục chế thiên phú, thì còn có tác dụng cảm giác được nguy hiểm. Không cần nghĩ cũng biết, thực lực của người phụ nữ này nhất định rất mạnh. Đạo tắc cảnh sao? Hay là hư không cảnh? Chân linh cảnh? Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ. Tử Thược mang theo đoàn người đi tới, thấy được Nguyên Lệ Văn bình yên vô sự, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Bà đi đến trước mặt Nguyên Lệ Văn, kéo cô ta liên tục quan sát, nói, Văn Văn, rốt cuộc con đã trở lại. Con khiến mẹ lo lắng chết mất. Mẹ! Nguyên Lệ Văn giống như một đứa bé, nhào vào trong lòng người phụ nữ. Cô ta làm nũng hai câu, sau đó chỉ vào Diệp Tinh, nói, mẹ, vị này chính là Diệp Tinh, lần này con đi đến tinh cầu thất lạc, phi thuyền bị cây cột màu đen khổng lồ phá hủy, nếu không nhờ Diệp Tinh, thì chắc con đã bị thị huyết thú giết chết rồi. Thị huyết thú? Nghe vậy, sắc mặt Tử Thược thay đổi, bà biết thực lực của Nguyên Lệ Văn, đối mặt với thị huyết thú tuyệt đối không có lực ngăn cản. Bái kiến Tử Thược đại nhân. Diệp Tinh vẫn im lặng đứng ở bên cạnh, nghe được Nguyên Lệ Văn giới thiệu, vội vàng bước đến, vô cùng cung kính nói. Một mạch này, của Nguyên Lệ Văn là một mạch trực hệ của vị bất tử phủ chủ Nguyên Lam kia, thân phận rất cao. Diệp Tinh, Tử Thược hờ hững liếc nhìn Diệp Tinh một cái. Với cảnh, giới của bà ta đương nhiên là, có thể trong nháy mắt nhìn ra được Diệp Tinh mới vừa đạt tới thiên huyền. Cảnh không bao lâu, thực lực như vậy, còn không bằng cả hai tên thủ vệ gác cổng ở một nơi cư trú trong hệ Ngân Hà. Của gia tộc bất tử Nguyên Lam bọn họ, thật sự không có chỗ nào để cho bà xem trọng. Cảm ơn ngươi cứu Văn Văn, một lúc nữa ta sẽ cho ngươi một ít thù lao. Tử Thược khẽ gật đầu nói. Trong lòng Diệp Tinh theo bản năng xuất hiện một loại cảm giác xấu, tính tình của Tử Thược này quá mức lãnh đạm, không biết có thể hỗ trợ hay không. Mẹ, lần này con mang Diệp Tinh tới nơi này là còn có chuyện rất quan trọng. Nguyên Lệ Văn vội vàng nói, Diệp Tinh đến từ tinh cầu thất lạc, chú tể thế giới Hạo Nguyên bắt đầu chọn lựa nhân tài. Một ít tinh cầu thất lạc bị lựa chọn, bắt đầu một cuộc tu luyện đẫm máu, con muốn nhờ cha nói một tiếng với gia chủ, xin bất tử phủ chủ Kim Hồn giúp một việc nhỏ, loại bỏ cây cột khổng lồ màu đen kia. Loại bỏ cây cột khổng lồ màu đen. Tử Thược nghe vậy, mày khó nhận ra hơi nhíu lại một chút. Mẹ, không phải là quan hệ giữa gia chủ và bất tử phủ chủ Kim Hồn tốt lắm sao? Đây chỉ là một chuyện rất đơn giản, hẳn là có thể dễ dàng giải quyết mà. Thấy mẹ mình không nói lời nào, Nguyên Lệ Văn liền vội vàng nói. Diệp Tinh đứng đó, không biết nên nói cái gì, đành phải im lặng không nói một câu. Văn Văn, chuyện này cha con không giúp được. Vài giây sau, Tử Thược lắc lắc đầu. Oanh! Nghe vậy, trái tim Diệp Tinh lập tức chìm vào đáy vực. Hy vọng duy nhất của hắn khi đi vào vũ trụ này, nằm trên người bất tử phủ chủ Nguyên Lam. Nếu bọn họ không giúp đỡ, thì hắn muốn gặp được bất tử phủ chủ Kim Hồn, gần như là một chuyện không có khả năng. Muốn gặp được đã là chuyện không có khả năng, huống chi là muốn xin bất tử phủ chủ Nguyên Lam hỗ trợ. Sự tồn tại kia, không biết phải đạt tới bước nào mới có thể khiến cho bọn họ coi trọng. Mẹ, tại sao chứ? Nghe vậy, Nguyên Lệ Văn nhất thời lo lắng. Con đi theo ta. Tử Thược còn không thèm liếc nhìn Diệp Tinh một cái, trực tiếp kéo con gái của mình sang một bên. Trong sân trống rỗng, chỉ còn lại một mình Diệp Tinh cô độc đứng đó. Đây là tiểu tử đến từ tinh cầu thất lạc sao? Thực lực cũng tạm được, thế nhưng mà muốn mời gia chủ của chúng ta ra tay. Thật là không biết trời cao đất rộng. Một số người ở xung quanh nhìn Diệp Tinh buồn bã đứng đó, thấp giọng bàn tán. Thậm chí những lời này đều truyền vào trong tai Diệp Tinh. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh trắng bệch, xấu hổ đứng trong tòa phủ đệ này. Làm sao bây giờ? nếu không được giúp đỡ, mình nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tinh nhìn Nguyên Lệ Văn đã đi xa, trong lòng vẫn còn ôm một chút chờ mong. Chỉ là, chờ mong này cũng là thật nhỏ bé. Bên trong phòng, Nguyên Lệ Văn và mẹ mình ngồi cùng nhau. Mẹ, sao lại thế này? Con nhớ là gia chủ và bất tử phủ chủ kim hồn quan hệ tốt lắm mà. Lần này Diệp Tinh đã cứu con đồng ý giúp bọn hắn giải trừ nguy cơ của cây cột màu đen khổng lồ. Mặc dù có chút phiền phức, phải vận dụng một chút nhân tình, nhưng mà chuyện này chỉ cần một câu của bất tử phủ chủ kim hồn. Nguyên Lệ Văn vội vàng nói. Vả lại, Diệp Tinh là người của tinh cầu thất lạc, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới thiên huyền cảnh, thậm chí dựa vào một ít thủ đoạn kỳ dị giải quyết được cả thị huyết thú kia, tuyệt đối là người có đại khí vận, nói không chừng về sau sẽ trở thành một vị cường giả. Bất tử phủ chủ Nguyên Lam chúng ta lôi kéo một thiên tài như vậy cũng rất đáng giá, nói không chừng tương lai có thể đạt được ưu đãi thật lớn. Tử Thực lại lắc lắc đầu, nói, Văn Văn, sự việc không phải đơn giản như con nghĩ như vậy. Con mất tích mấy tháng, cho nên không biết chuyện đã xảy ra gần đây. Mới 3 tháng trước, gia chủ và các cường giả khác đã bị thương nặng trong một trận chiến, hiện tại đang bế quan, không biết cần bao lâu mới có thể bình phục lại được. Tại sao mẹ lại trực tiếp từ chối? Bởi vì trong thời gian này, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy gia chủ. Tử Thực trực tiếp nói, khi nghe điều này, sắc mặt Nguyên Lệ Văn thay đổi. Gia chủ của cô ta là một cường giả bất tử cảnh hùng dũng, một cường giả như vậy mà cũng bị trọng thương, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đối phương kinh khủng tới nhường nào. Sau khi gia chủ bị thương, mối quan hệ giữa gia tộc chúng ta và gia tộc bất tử phủ chủ kim hồn, rõ ràng đã có chút thay đổi, gia tộc bất tử phủ chủ kim hồn ngày càng trở nên hùng mạnh, không ai biết phía sau lưng có sự ra lệnh ngầm nào từ bất tử phủ chủ kim hồn, hay không? Tử Thược lắc đầu. Hơn nữa, cho dù gia chủ không bị thương, một thằng nhóc lưu lạc cũng không đáng để gia chủ ban cho một chút ân huệ. Vẻ mặt Tử Thực lại trở nên vô cùng lạnh nhạt. Vận may lớn thì sao? Nhiều tinh cầu thất lạc như vậy, đã thực hiện bao nhiêu lần tuyển chọn? Nhưng cường giả thực sự xuất hiện có được bao nhiêu người? Nhiều năm gần đây, cũng chỉ có một vị chúa tể thế giới xuất hiện, còn có một bộ phận bất tử phủ chủ, xác suất trung bình thấp, tới mức nào? Không phát triển đến cấp độ bất tử phủ chủ, căn bản không có giúp ích được gì cho gia tộc Nguyên Lam chúng ta. Điều này con nên hiểu rõ. Bà ta căn bản không quan tâm đến Diệp Tinh chút nào. Nguyên Lệ Văn sắc mặt tràn đầy lo lắng, nói, nhưng con đã lập lời thề rồi. Cô ta lấy ra một quả cầu kỳ lạ. Thệ ngôn cầu. Nhìn thấy quả cầu này, Tử Thực sắc mặt hơi thay đổi, trên mặt chợt lộ vẻ tức giận, nói, thằng nhóc đến từ tinh hệ thất lạc dám để con lập lời thề. Ai cho hắn lá gan đó? Bùm. Khí thế kinh khủng dao động phát ra, thậm chí còn có chút dấu vết của vết nứt trong khoảng không trước mặt bà ta. Mẹ, là con tự lập ra. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Lệ Văn vội nói, chính là Diệp Tinh đã cứu con đã chủ động lập lời thề. Ở trái đất một thời gian, cô ta vẫn coi Diệp Tinh và những người khác là bạn bè. Nhìn con gái của mình, Tử Thược thở dài nói, Văn Văn, con vẫn còn quá trẻ, con ở nhà trước giờ chưa từng trải qua chuyện gì, nên quá dễ dàng để tin tưởng người khác. Chuyện thệ ngôn cầu ba con trở về sẽ có thể giải quyết, còn chuyện tinh cầu thất lạc thì không cần phải nói, cho dù không giải quyết được thệ ngôn cầu thì cũng tuyệt đối không được quấy rầy gia chủ. Con cũng biết tại sao của gia tộc Nguyên Lam, của chúng ta có thể kiểm soát 1/3 khu vực thiên lan giới. Trong vũ trụ, cường giả được tôn trọng, thực lực lớn tới đâu thì có địa vị lớn tới đó, thực lực càng mạnh thì càng có nhiều thứ. Gia tộc bất tử Nguyên Lam của bọn họ chỉ có một vị cường giả bất tử, nếu có vấn đề gì xảy ra, gia tộc Nguyên Lam của bọn họ sẽ rơi xuống nhóm thứ hai của thiên lan giới ngay lập tức. Thiên lan giới ngoài tam đại gia tộc bất tử, số lượng các gia tộc chân linh cảnh vẫn rất đáng sợ. Mỗi một tinh hệ cao cấp đều tồn tại một số gia tộc chân linh cảnh. Con biết rồi. Nguyên Lệ Văn có chút lạc lõng, cảm thấy có chút tiếc nuối cho đám người Diệp Tinh. Rõ ràng là cô ta cam đoan đưa Diệp Tinh đến đây, nhưng mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Tuy nhiên, gia chủ của cô ta đã bị thương, không thể đặc biệt xuất quan vì một nhân vật nhỏ bé như Diệp Tinh. Mẹ, những chuyện khác bỏ qua đi, con không muốn đi vào chi tiết, mẹ không cần phải làm phiền Diệp Tinh. Nhưng Diệp Tinh đã cứu con hy vọng mẹ có thể trả một ít thù lao. Nguyên Lệ Văn vừa nhìn vừa nói với mẹ mình. Con gái gia tộc Nguyên Lam của tôi vô cùng danh giá, trả thù lao cho Diệp Tinh đương nhiên không thành vấn đề. Tử Thực gật đầu nói. Nói xong hai người đi ra ngoài. Ra rồi. Trong sân, Diệp Tinh vẫn luôn đợi sẵn, đột nhiên nhìn thấy hai người ở đằng xa, ánh mắt chợt hiện lên vẻ mong chờ, tim không khỏi đập loạn lên. Mặc dù Tử Thực từ chối, nhưng Nguyên Lệ Văn đã bị ràng buộc. Bởi thệ ngôn cầu nên có thể mọi thứ sẽ xoay chuyển. Diệp Tinh, xin lỗi, ta không thể thực hiện được những gì đã hứa với ngươi. Nguyên Lệ Văn bước đến chỗ Diệp Tinh và nhìn Diệp Tinh xin lỗi. Bùm. Nghe vậy, cả người Diệp Tinh trong chốc lát như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo vô cùng, đầu óc trống rỗng. mọi kỳ vọng của hắn đều tan vỡ. Vì lời hứa của Nguyên Lệ Văn, hắn đã liều lĩnh, Lâm Tiểu Ngư chút nữa mất mạng, chỉ vì cơ hội sống sót đó. Phẫn nộ, không cam lòng. Bây giờ Diệp Tinh có nhiều cảm lẫn lộn trong lòng, nhưng hắn có thể làm gì? Chỉ biết kìm nén trong lòng, không thể biểu hiện ra ngoài. Trong gia tộc bất tử phủ chủ Nguyên Lam hùng mạnh này, ngay cả thực lực của một người gác cổng cũng vượt qua hắn. Hắn thì có thể làm gì? Diệp Tinh, ngươi đã cứu con gái ta, ngươi muốn thứ gì ta có thể cho ngươi, coi như thù lao vì đã cứu con gái ta. Tử Thược nhìn Diệp Tinh khẽ nói. Vẻ mặt cảo bà ta vô cùng lạnh nhạt, không quan tâm đến Diệp Tinh một chút nào. Theo quan điểm của bà ta thì Diệp Tinh chỉ là một người qua đường. Thù lao. Diệp Tinh trong lòng nói thầm. Hắn nhìn Tử Thược với vẻ mặt cung kính và nói. Tử Thược đại nhân đã biết tôi đến từ tinh cầu thất lạc, vậy có thể trả thù lao tương xứng cho tôi, còn cả tình hình của tinh cầu thất lạc, về việc trả bao nhiêu, Tử Thược đại nhân nghĩ rằng có thể trả được bao nhiêu đều được cả. Hắn vẫn chưa biết nhiều về tình hình trong vũ trụ, vì không có cách nào, nên muốn tìm cách cải thiện sức mạnh toàn diện của bản thân và trái đất, như vậy mới có thể có cơ hội lớn hơn. Người thật thông minh, Tử Thược thờ ơ nói. Vũ Nhã, hãy vào trong phòng công pháp, và lấy ra một đạo công pháp tu luyện thuộc tính hắc ám cấp dưới hư không cảnh. 100 đạo công pháp có các loại thuộc tính khác nhau cấp dưới đạo tắc cảnh, đến kho tài nguyên lấy ra tài nguyên, mà 100 vị nhân viên đỉnh phong thiên huyền cảnh cần để tu luyện, ngoài ra, chuẩn bị 1 ức thiên lan tệ. Bà ta trực tiếp ra lệnh cho một người phụ nữ bên cạnh. Vâng, đại nhân. Người phụ nữ trực tiếp nói, lập tức lui xuống chuẩn bị. Gia tộc Nguyên Lam của ta không bao giờ nợ người khác ân tình, vì ngươi đã cứu Văn Văn, thì đây là những sự đền đáp của ngươi. Tử Thược khẽ nói, bên người bà ta có rất nhiều tài. Nguyên, nhưng bà ta chắc chắn không có một số loại công pháp và tài nguyên cấp thấp kia, thậm chí không buồn mang theo những thứ đó. Họ là một gia tộc bất tử hùng mạnh, có những cường giả bất tử cảnh và rất nhiều công pháp các loại như chân linh cảnh, hư không cảnh, đạo tắc cảnh, có thể dễ dàng tìm ra những công pháp và tài nguyên cấp thấp này. Tất nhiên, đây là theo quan điểm của bà ta, theo cách nhìn nhận của bà ta. Đối với Diệp Tinh nhân viên thiên huyền cảnh vừa bước ra từ tinh cầu thất lạc, đây chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Sau ngày hôm nay, ân tình của ngươi đối với Văn Văn cũng được xóa sổ, hy vọng ngươi sẽ ngừng tìm kiếm Văn Văn, cũng đừng bước vào gia tộc Nguyên Lam của chúng ta một bước. Tử Thược nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy một thanh niên do con gái mình mang về, trong lòng rất cảnh giác với Diệp Tinh. Làm sao mà công chúa của gia tộc bất tử Nguyên Lam của họ, có thể ở gần với một thanh niên đến từ tinh cầu thất lạc? Bùm! Một cảm giác tim đập nhanh không tưởng xuất hiện, một hơi thở như dã thú hung mãnh tập trung vào Diệp Tinh. Diệp Tinh cảm thấy chỉ cần mình dám nói một lời, sẽ lập tức hóa thành từng mảnh vụn dưới hơi thở này. Dao động hơi thở như vậy hiển nhiên không bằng bất tử phủ chủ Mặc Vũ, nhưng cũng đã đạt tới cực hạn kinh người, nhất định không phải thứ mà Diệp Tinh có thể chống lại. Tôi biết. Diệp Tinh nắm chặt tay rồi thả ra, sau đó gật đầu. Nghe thấy lời nói của Diệp Tinh, Tử Thược gật đầu, sau đó không thèm nhìn lại hắn, mà kéo Nguyên Lệ Văn và nói điều gì đó. Điều này khiến Nguyên Lệ Văn không thể nói gì thêm với Diệp Tinh. Tử Thược đại nhân, thiếu gia Kim Vũ đến rồi ạ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, cung kính nói. Ồ, Tiểu Vũ đến rồi. Nghe vậy, trên mặt Tử Thược đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng nói, mau đưa Tiểu Vũ vào đi. Vâng, người đàn ông trung niên rút lui, ngay sau đó một thanh niên tuấn tú với nước da xanh lục bước vào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau khi người thanh niên bước vào, nhìn về phía Tử Thược, mỉm cười hành lễ, nói, kính chào Thẩm Thẩm tương đương ở trái đất thời hiện đại là thím đứa trẻ ngoan. Tử Thược cười nhìn người thanh niên kia, hoàn toàn khác với lúc đối xử với Diệp Tinh. Trong khi Tử Thược hỏi thanh niên, Nguyên Lệ Văn nhanh chóng đến bên Diệp Tinh và nói nhỏ, Diệp Tinh, đây là anh trai họ của ta Kim Vũ. Diệp Tinh gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh như vậy. Bùm! Khi nhìn thấy người thanh niên này, những khí lưu màu xám vốn luôn ổn định trong tâm trí hắn lập tức náo loạn. Gần 4/5 khí lưu màu xám ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một chấm đen nhỏ. Đồng thời, một thông tin lạ báo cho Diệp Tinh biết. Lại xuất hiện. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Những khí lưu màu xám trong tâm trí đã từng xuất hiện một lần trước đây, đó là khi nhìn thấy Tôn Giai Di. Lúc đó, Diệp Tinh đưa ra một số kết luận, rằng những khí lưu màu xám này có thể phục chế lại thiên phú của những người khác. Kim Vũ này đã thức tỉnh dị năng nào vậy? Lúc này Diệp Tinh thầm nghĩ, những chấm đen nhỏ trong tâm trí hắn không ngừng dao động, có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Tiểu Vũ, việc tu luyện gần đây thế nào? Tử Thược mỉm cười. Kim Vũ là thiên tài thiên huyền cảnh mạnh nhất của gia tộc họ, chỉ mới 23 tuổi, thiên phú vô cùng tuyệt vời. Theo đánh giá của gia chủ họ, Kim Vũ là một vị thiên tài mạnh nhất trong gia tộc Nguyên Lam gần chục ngàn năm nay, Trong quá trình lựa chọn thiên tài của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên vài năm sau đó, có một tia hy vọng tiến vào thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, địa vị của anh ta đương nhiên rất cao. Thẩm Thẩm, gần đây con học được một chiêu mới, có thể biểu diễn cho Thẩm Thẩm xem. Kim Vũ cười khẽ. Anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng, trông vô cùng tinh tế, ngay khi xuất hiện, dường như trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hai ngón tay của bàn tay phải đan vào nhau, rồi Kim Vũ hướng về phía khoảng không. Gầm. Như thể tiếng gầm của một con quái thú khổng lồ truyền đến, sau đó một luồng sáng đen xuất hiện trong khoảng không, không ngờ lại tạo thành một con cự thú màu đen kỳ lạ. Nứt. Cự thú bay về phía bức tường thành phía xa, trên bức tường đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng, đồng thời xuất hiện một loạt vết nứt nhỏ. Trời ạ, mạnh quá. Bức tường thành này cứng đến kinh người, cho dù là cường giả đỉnh phong thiên huyên cảnh cũng khó có thể phá hủy được một chút. Thực lực của thiếu gia Kim Vũ cũng ở đỉnh phong của thiên huyền cảnh, một đòn tấn công duy nhất đã đánh bật bức tường thành này, tạo ra một lỗ hổng lớn như vậy. Thực lực này ít nhất mạnh hơn mấy lần so với đỉnh phong của thiên huyền cảnh thông thường. Xứng đáng là thiên tài thiên huyền cảnh mạnh nhất trong gia tộc Nguyên Lam của chúng ta. Mấy năm sau, cuộc tuyển chọn thiên tài thiếu gia Kim Vũ nhất định sẽ làm mọi người kinh, ngạc. Dường như nhiều người xung quanh không khỏi suýt xoa. Hắc Nguyên Hống. Tiểu Vũ con đã thực sự luyện thành Hắc Nguyên Hống. Tử Thược nhìn Kim Vũ, không ngừng gật đầu, trên khuôn mặt lộ vẻ hài lòng. Chỉ mới nắm được, vẫn chưa thành thạo lắm ạ, Kim Vũ khiêm tốn nói. Trong khi họ đang nói chuyện, vào lúc này, trong lòng Diệp Tinh dấy lên một làn sóng. Dị năng hắc ám. Hóa ra là dị năng hắc ám. Trái tim Diệp Tinh rung lên. Hắn đã phục chế dị năng hắc ám của Tôn Giai Di trước đó, nhưng không ngờ rằng thứ này lại khiến khí lưu màu xám trong tâm trí hắn dao động lúc này. Nói như vậy một loại thiên phú đồng dạng có thể tiếp tục phục chế, nhưng không biết là che lấp hay xếp chồng lên. Diệp Tinh ngầm hỏi. Chuyển hóa. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ý thức trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Bùm. Đột nhiên, những đốm sáng màu đen nhanh chóng rời khỏi tâm trí hắn, sau đó hóa thành vô số chấm nhỏ phân tán, rồi biến mất. Nó được tích hợp vào cơ thể mình sao? Diệp Tinh không cảm thấy bối rối. Điều này đã xảy ra một lần trước đây. Lúc này, trong đầu hắn vẫn còn có một phần nhỏ khí lưu màu xám. Khi thực lực tăng lên, khí lưu màu xám trong tâm trí Diệp Tinh tăng lên với tốc độ nhanh hơn. Đã hơn một năm kể từ khi hắn phục chế thiên phú dị năng hắc ám của Tôn Giai Di, tổng số lượng khí lưu màu xám tạo ra trong tâm trí hắn nhiều hơn một chút so với khi phục chế cho Tôn Giai Di. Nếu mình dự đoán không sai, hiện tại dị năng hắc ám của mình chắc cũng giống như Kim Vũ này. Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Sau lần phục chế cuối cùng, thiên phú dị năng hắc ám của hắn hoàn toàn giống hệt Tôn Giai Di. Không ai ở đây có thể tưởng tượng được rằng giờ đây chàng thanh niên đến từ tinh cầu thất lạc đang đứng đây một cách ngượng ngùng này lại có thiên phú sánh ngang với thiên tài thiên huyền cảnh mạnh nhất của gia tộc Bất Tử Nguyên Lam bọn họ. Tuy nhiên, Diệp Tinh không thể biểu hiện ra được. Văn Văn, sao con nhìn thấy anh Tiểu Vũ không chào? Tử Thược cau mày khó chịu khi nhìn thấy con gái mình đứng cùng Diệp Tinh. Anh Tiểu Vũ? Nguyên Lệ Văn đành phải hét lên. Văn Văn, Kim Vũ cười và nói, anh trước đây lang thang qua nơi này, tình cờ nghe nói về tin tức em bị mất tích nên nhanh chóng tới đây, bây giờ em vẫn ổn thật quá tốt rồi. Nói xong anh ta lại nhìn Diệp Tinh, tò mò nói, vị này là... Nhìn vẻ bề ngoài của Diệp Tinh, rõ ràng không phải là thành viên của gia tộc Nguyên Lam của họ, cũng không tương thích với ngoại hình của những gia tộc thế lực lớn khác. Đây là Diệp Tinh, bạn của em. Nguyên Lệ Văn giới thiệu. Lời vừa dứt, một người phụ nữ ở đằng xa đã nhanh chóng đi tới. Trên tay còn cầm một chiếc nhẫn không gian. Được rồi, Diệp Tinh, những thứ này đều ở bên trong, hiện tại ngươi có thể đi. Tử Thực liếc mắt nhìn và đưa nhẫn không gian qua, sau đó trực tiếp ném tới trước mắt Diệp Tinh, được Diệp Tinh bắt lấy. Hắn cầm chiếc nhẫn không gian, nắm chặt tay, xoay người rời đi mà không nói một lời. Diệp Tinh, phương thức liên lạc của ta đã cho ngươi rồi, sau khi ngươi xác định được thân phận, nhất định phải liên hệ với ta. Nguyên Lệ Văn kéo Diệp Tinh và thì thầm. Văn Văn. Tử Thược nhìn con gái mình và nhìn Diệp Tinh thờ ơ. Diệp Tinh hơi khựng lại, sau đó quay người rời đi từng bước. Trái tim hắn lạnh lẽo, hy vọng duy nhất của hắn trong vũ trụ đã không còn. Thẩm Thẩm à, đây là... Kim Vũ ngạc nhiên nhìn tình hình trước mắt. Chẳng qua là một thằng nhóc đến từ một tinh hệ thất lạc, đã hộ tống Văn Văn trở về, Thẩm Thẩm trả cho hắn một chút thù lao. Tử Thược thản nhiên nói. Hóa ra là như vậy. Kim Vũ gật đầu và ngừng hỏi thêm. Đối với những người của tinh cầu thất lạc này, anh ta hoàn toàn không quan tâm. Bước đi trong phủ đệ to lớn, cảm giác mênh mông mờ mịt ở phía trước dấy lên, những tòa nhà đẹp đẽ lung linh bây giờ trông thật chói mắt. Diệp Tinh nắm chặt tay và hoàn toàn bước ra khỏi biệt thự. Thất bại rồi. Hắn quay lại nhìn cung điện hùng vĩ trước mặt. Toàn bộ cung điện hiện lên với sắc tím, không biết chiếm tới bao nhiêu diện tích, trải dài vô tận không dứt.

thì ước tính mồ hôi công sức cần phải cải thiện cũng sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất là hơn rất nhiều so với nỗ lực trước đó. Khí lưu màu xám có liên quan đến sự tái sinh của Diệp Tinh. Diệp Tinh hoàn toàn không hiểu điều này, hắn không biết tại sao nó lại xuất hiện và tìm tòi trong suốt quá trình tu luyện. Hắn lắc đầu ngừng suy nghĩ về vấn đề thiên phú này, Diệp Tinh vung tay phải, một quả cầu ánh sáng màu đen đã xuất hiện trước mặt, lúc này trên quả cầu ánh sáng màu đen cũng có chút dao động, ý thức chìm vào đó, và một số thông tin ngay lập tức được hiển thị. Sách cổ huyền hắc, một cái tên xuất hiện. Đây chính là cách mà Tử Thược đã truyền cho Diệp Tinh, công pháp tu luyện dị năng hắc ám cấp dưới hư không cảnh. Giống như cường giả hư không cảnh không có mấy người, công pháp tu luyện hư không cảnh cũng không có nhiều bộ, đồ trong tay của Diệp Tinh coi như rất quý giá. Đối với gia tộc Bất Tử Nguyên Lam, những công pháp này là dễ dàng có thể lấy ra một bộ, các công pháp vốn là có thể sao chép được. Diệp Tinh trực tiếp vận chuyển sách cổ huyền hắc. Đột nhiên, linh lực mạnh mẽ tiếp tục tiến vào cơ thể Diệp Tinh, với tốc độ đáng kinh ngạc. Còn thiếu một chút. Diệp Tinh cảm thấy một chút, cua cua tay phải, rất nhiều linh quả cùng dược thảo đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bùm! Dưới sự vận chuyển của công pháp sách cổ huyền hắc, những linh quả và dược thảo này gần như hóa thành một luồng linh lực, liên tục tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Phải mất một giờ sau Diệp Tinh mới dừng lại được. Xứng đáng là công pháp đạo tắc cảnh, có công pháp này, mình đang tiến bộ nhanh hơn. Diệp Tinh cảm thấy thực lực của mình được gia tăng. Sự vận chuyển công pháp tốt, giống như biến cơ thể thành một vật chứa lớn hơn, linh lực tự nhiên được hấp thu nhiều hơn, tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh lại lấy ra một quyển công pháp. Đây là công pháp thuộc tính hỏa. Trước đây hắn đều tu luyện hỏa tinh quyết. Công pháp mạnh nhất trong 8 cây cột đen đều là những công pháp bình thường nhất của thiên huyền cảnh, mà giờ đây nhẫn không gian của Diệp Tinh, có 100 loại công pháp đều là công pháp đỉnh cấp thiên huyền cảnh. Trước đây hệ hỏa vẫn luôn bị cản trở ở bình cảnh, đổi một công pháp khác xem có thể đột phá được không? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Tu luyện cảnh giới không dễ dàng đột phá, dị năng hắc ám của hắn thiên phú mạnh mẽ, đột phá tới thiên huyền cảnh rất dễ dàng thực hiện. Nhưng dị năng hệ hỏa lại không làm được. Xích Diệm Quyết. Vận chuyển đạo công pháp mới này, Diệp Tinh im lặng ngồi khoanh chân. Hửm. Hình như cảm ứng được rồi. Ánh mắt của hắn sáng lên, lúc trước vẫn luôn ở bình cảnh không cảm ứng được. Giờ đây sau khi đổi một bộ công pháp lại lập tức sinh ra một chút dao động. Diệp Tinh không dám dừng lại, vận chuyển từng lượt, tiếp xúc với bình cảnh càng ngày càng sâu. Một tiếng, hai tiếng. Khoảng thời gian này tiếp tục duy trì tới tận 8 tiếng đồng hồ. Trong một khoảng thời gian, Diệp Tinh bỗng nhiên mở mắt, ánh sáng màu đỏ của trên thân thể chớp động. Răng rắc. Trong cơ thể hắn dường như có thứ gì đó nứt vỡ, nhát mát một cỗ khí thế cực lớn trên người bùng phát. Chọc thủng rồi. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia vui mừng. Soạt. Tay phải của hắn vung lên, linh quả và dược thảo cùng nhau xuất hiện trước người hắn ngay tức khắc. Oành. Những linh quả, dược thảo này hóa thành linh lực nồng đậm bắt đầu điên cuồng chảy vào trong thân thể Diệp Tinh. Theo linh lực chảy vào trong thân thể, cơ thể Diệp Tinh bắt đầu xảy ra quá trình lột xác. Có điều mức độ lột xác này không được coi là mạnh lắm, dù sao trước đó thân thể Diệp Tinh đã lột xác một lần. Lần lột xác này là linh lực hỏa diễm dị năng của hắn thay đổi. Từng ngọn hỏa diễm xuất hiện trên người hắn, dần dần bao phủ cơ thể hắn. Diệp Tinh hoàn toàn biến thành một người lừa. Đột phá thành công rồi. Đợi một thời gian, Diệp Tinh bỗng nhiên đứng dậy. Tay phải hắn nắm lại. Huỳnh. Hỏa diễm trên người hắn nháy mắt được thu lại. Sau đó bay tới lòng bàn tay, khí tức của một ngọn lửa cực nóng tản ra, khuếch tán ra xung quanh. Có điều đây là công trình vũ trụ, những ngọn lửa này không tạo thành tổn hại gì cho những vách tường đó. Nếu như là kiến trúc của trái đất, đoán chừng sẽ dễ dàng bị thiêu rụi thành tro bụi. Hiện giờ dị năng hắc ám, dị năng hỏa diễm đều đã đột phá tới thiên huyền cảnh. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm. Ở trái đất, thiên huyền cảnh ở trên hoàng cảnh, giờ đây hai loại dị năng của hắn đều đã đạt tới rồi. Dị năng hệ hỏa đột phá dã xóa bỏ tinh thần sa sút của Diệp Tinh. Thu lại cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Bây giờ mình cứ vậy mà trở về trái đất ư? Đợi thiên phú của bản thân bày ra, lại tới vũ trụ này thu hút sự chú ý của Bất Tử phủ chủ Kim Hồn. Sau khi tiến vào vũ trụ, Diệp Tinh cũng đã thẩm tra tin tức của một số thiên tài. Những thiên tài này chứng tỏ thiên phú của bản thân đều thông qua phơi bày năng lực chiến đấu của bản thân. Cảnh giới ngang nhau nhưng thực lực càng mạnh, thiên phú tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Hiện giờ Diệp Tinh và những nhân viên chiến đấu cùng cảnh giới thiên huyền cảnh, sơ kỳ được tu luyện công pháp và chiêu thức tấn công từ nhỏ, cho dù là người bình thường nhất cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng. Không cách nào có thể chứng tỏ bản thân, trái lại giờ đây hắn có thể mang theo rất nhiều tài nguyên về địa cầu, nhưng cũng chỉ có thể từ từ tu luyện. Những tài nguyên đó đối với sự phát triển của trái, đất có lợi, nhưng căn bản không thể giải quyết vấn đề cột đen. Phù. Một tháng, tự cho bản thân mình một tháng, nếu có thể tìm được cách cậy thì tiếp tục tìm, nếu không tìm được vậy thì chỉ có thể trở về trái đất thôi. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Tinh. Đúng vào lúc này, đồng hồ trong tay hắn vang lên, là tin tức mà Nguyên Lệ Văn gửi tới. Diệp Tinh, xin lỗi, việc trước đó đã nhận lời ta chưa làm được, có điều gia tộc ta xảy ra chút chuyện, đây là chuyện mà trước đó ta không ngờ tới. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ trực tiếp liên hệ với ta, nếu có thể ta nhất định sẽ giúp. Một hàng tin nhắn xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Xem tin nhắn một chút, Diệp Tinh nhớ tới trạng thái của Tử Thượng, lắc đầu, không trả lời. Hắn trực tiếp bước ra khỏi phòng. Cả thiên ma tinh to lớn không gì sánh được, từng ngóc ngách đều có trận truyền tống. Thiên ma tinh không thể bay, nếu chỉ đi bộ thôi, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tới nơi khác được. Nhưng đi bằng trận truyền tống phải trả tiền. Một ngày hai ngày, Diệp Tinh đi trên thiên ma tinh không mục đích, hiện giờ hắn không nghĩ ra được bất cứ cách nào hủy bỏ được cột đen nguy hiểm trên trái đất. Giờ đây Tây An rất đông người, có nhiều cường giả trấn giữ nơi đây, rất nhiều người của thành phố khác đều di chuyển tới nơi này. Tiểu Ngủ, bây giờ Diệp Tinh đi về phía vũ trụ, không liên hệ được chút nào sao? Mấy người Chu Lãnh Huyên, Trương Mộng ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, bỗng nhiên hỏi. Lúc này mấy người Trương Mộng, Hạ Lâm đều không có dáng vẻ của ngày thường nữa, trở nên trầm mặc hơn nhiều. Nhất là Hạ Lâm, Chu San, bọn họ đã trải qua quá nhiều trong ngày tận thế đen tối rồi, cả người đều đã thay đổi. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, trong mắt cô ngập tràn vẻ lo lắng. Bóng tối bao phủ chân trời phía xa, trong thấp thoáng dường như có tiếng gầm thét của dị thú truyền tới. Giờ đây Diệp Tinh mang sự hy vọng của cả trái đất trên lưng đi về phía vũ trụ. Nhất định phải bình an trở về đó. Lâm Tiểu Ngư thầm nói trong lòng. Rào, rào. Một nơi nào đó, tiếng của rất nhiều dị thú truyền tới. Lúc này trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Dị thú công thành. Con tôi, con của tôi. Mẹ, đi mau. Ai tới cứu chúng tôi với? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều người đang điên cuồng chạy trốn, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Những dị thú này đang điên cuồng gặt hái sinh mạng của con người. Ngày tận thế đen tối đã qua được gần 2 năm rồi, nhưng vẫn có rất nhiều người đều là người bình thường. Uỳnh, uỳnh. Phía xa, bỗng nhiên một thân ảnh vụt qua, nhanh chóng đánh tới. Dị năng chớp động, từng con dị thú dễ dàng bị giết chết. Rào. Con dị thú vương cảnh dẫn đầu tức giận gầm lên, lập tức mấy con dị thú khác đều xông về phía mấy người. Gần 1000 con dị thú đánh tới, hoàn toàn bao phủ mấy thân ảnh. Có điều chỉ chưa tới 10 phút, tất cả dị thú đều chết hết. Lân Pha, thực lực của anh tăng lên rất nhiều đó. Một chàng trai để đầu đinh, mặc một bộ áo giáp kỳ lạ, trong tay nắm một thanh trường kiếm cười nói. Anh Diệp ở trong vũ trụ nguy hiểm, đương nhiên chúng ta không thể kéo chân anh ấy. Lân Pha trầm giọng nói, anh Tam Đại, chúng ta tới vùng núi của tòa thành này, chém hết toàn bộ đám dị thú đó. Tôi cũng đang có ý này. Vương Tam Đại lo thanh trường kiếm trong tay. Ánh mắt bọn họ nhìn lên bầu trời đen kịt. Bóng đen đã giáng xuống gần 2 năm rồi, bầu trời chưa từng thay đổi màu sắc. Ông chủ, chúng ta không có bất cứ năng lực gì để thay đổi tinh cầu, chỉ có thể giảm bớt tử vong, hy vọng của trái đất đều trông cậy cả vào anh. Trong lòng Vương Tam Đại thầm nói, phần đông người trên trái đất đều đang cố gắng, không ngừng chiến đấu với dị thú. Một vài người biết Diệp Tinh đi về phía vũ trụ đều đang chờ đợi ngày trái đất khôi phục lại một lần nữa. Đây là chợ nô lệ của Thiên Ma Tinh. Diệp Tinh bước đi không mục đích, nhìn ghi chú trên tấm biển, nghĩ một lát rồi hắn bước vào. Chợ nô lệ khổng lồ chiếm diện tích cực lớn, vừa bước vào trong đã nhìn thấy rất nhiều người bị trói không thể nhúc nhích. Nô lệ thiên huyền cảnh. Diệp Tinh bước tới một nơi, nhất thời ngây ra. Nơi đó trói mấy chục người, người dẫn đầu là hai người tản ra khí thế dao động mạnh mẽ, thậm chí khiến hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Hiển nhiên thực lực của hai người này không dưới hắn. Bây giờ Diệp Tinh cũng mới chỉ ở thiên huyền cảnh mà thôi. Cả trái đất hiện giờ chỉ có mình hắn là thiên huyền cảnh. Kết quả vậy mà ở chợ nô lệ lại bán nô lệ thiên huyền cảnh. Giá bán 1.000.000 thiên lan tệ. Nhìn giá của nô lẻ thiên huyền cảnh này, trong lòng Diệp Tinh cảm thấy cạn lời. Hiện trở trên người hắn vẫn còn gần 1 ức thiên lan tệ. Như vậy tính ra có thể mua gần 100 người thiên huyền cảnh, cũng có nghĩa là nô lệ trên hoàng cảnh. Có mua không? Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ. Có điều nghĩ một lát hắn lại không nghĩ nhiều nữa. Mua nô lệ căn bản không thể giải quyết được vấn đề của trái đất. Nếu mấy ngày còn lại vẫn không thể tìm ra cách giải quyết, vậy thì mua một vài nô lệ rồi về trái đất. Hắn tiếp tục bước đi. Chợ nô lệ khổng lồ, rất nhiều người bị coi như món hàng không ngừng mua bán, có điều phần lớn đều dưới thiên huyền cảnh, ít nhất không có ai đạo tắc cảnh. Đạo tắc cảnh, đặt trong hệ ngân hà cũng là thế lực cường giả hạng 2. Bán yêu thú đây, yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong đây. Bỗng nhiên, có một tiếng giao từ phía xa truyền tới. Diệp Tinh nghe thấy âm thanh này, nhanh chóng bước tới. yêu thú, vậy mà lại là yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong. Trong chợ rất ít khi xuất hiện yêu thú đẳng cấp này. Không biết có thể bán ra với cái giá thế nào? Rõ ràng một vài người xung quanh rất có hứng thú, vây lại xem, một số người không nhịn được bàn tán. Vèo! Bỗng nhiên, giữa đám người bỗng nhiên tự động mở ra một con đường, một chàng trai thân mặc áo gấm sa hoa đi tới, sau lưng chàng trai này còn có một người đi theo, trên người người này khí thế dao động cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua cả thiên huyền cảnh, là một cường giả đạo tắc cảnh. Là công tử Hoa Hiên Nhai của Hoa Hiên Phủ. Cậu ấy cũng ở chợ nô lệ này. Sau lưng cậu ấy là cường giả đạo tắc cảnh Lãng Thiểm rất nổi tiếng của hệ Ngân Hà, chuyên bảo vệ sự an toàn của Hoa Hiên Nhai. Hoa Hiên Phủ là một trong những nơi có mấy vị thế lực hư không cảnh của hệ Ngân Hà, thế lực mạnh mẽ, thiên tài Hoa Hiên Nhai cũng không tệ, nghe nói đã sớm đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh phong rồi, thậm chí có hy vọng đột phá tới đạo tắc cảnh, nhưng vẫn luôn áp chế lại, vẫn luôn mài giũa, hy vọng mấy năm sau khiến mọi người đều kinh ngạc trên hội tuyển thiên tài. Từng ánh mắt kính sợ xung quanh nhìn về phía chàng trai mặc áo gấm. Diệp Tinh cũng im lặng nhìn, nghe người xung quanh thảo luận. Hiện tại Hoa Hiên Nhai trở thành sự chú ý của cả nơi này là điều không thể nghi ngờ. Chàng trai này dường như là một thiên tài, nhưng khí lưu màu xám có dị động, không biết chàng trai đó không đạt được yêu cầu của sao chép, hay là khí lưu màu xám trong đầu mình không đủ. Lúc này trong lòng Diệp Tinh thầm nói, thiếu gia Hoa Hiên. Người bán yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong là một cường giả trung niên đạo tắc cảnh, ông ta biết Hoa Hiên Nhai, khẽ cười chào hỏi. Lão Mộc, con yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong này tôi mua, giá cũ, 50 triệu thiên lan tệ. Hoa Hiên Nhai nhìn người đàn ông trung niên vạm vỡ đó. Ha ha, thiếu gia Hoa Hiên, lần này không được. Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Mộc cười nói. Không được. Hoa Hiên Nhai lập tức nhíu mày. Lão Mộc giải thích, mời thiếu gia Hoa Hiên xem. Đây là con yêu thú ba sừng đặc biệt, nhưng giờ đã mọc ra bốn sừng. Rõ ràng đã sắp đột phá, nói không chừng sẽ đột phá bất cứ lúc nào. Tới lúc đó sẽ là một con yêu thú đạo tắc cảnh. Cái giá này tất nhiên sẽ không như cũ nữa. Ồ, nghe vậy. Hoa Hiên Nhai nhìn kỹ lại, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nói, vậy tôi tăng giá lên 10 lần. Thành giao. Người đàn ông trung niên sảng khoái gật đầu. 5 ức thiên lan tệ mua một con yêu thú sắp đột phá đạo tắc cảnh. Không hổ là gia tộc Hoa Hiên, tài lực hùng hậu. Những sinh mệnh giống như yêu thú, thực lực càng mạnh giá cả tất nhiên sẽ càng cao. Nghe nói, ở các tinh hệ cao cấp thậm chí có bán một lượng lớn sinh mệnh đạo tắc cảnh, thậm chí có cả hư không cảnh. Đạt tới trình độ như vậy. Cho dù là một cỗ thi thể cũng đáng giá rất nhiều tiền. Chính xác, nghe nói, trong một số buổi đấu giá thậm chí còn xuất hiện thi thể của yêu thú bất tử cảnh. Thi thể đó cho dù là cường giả bất tử cảnh cũng có chút hứng thú. Ít nhất cường giả chân linh cảnh sẽ điên cuồng tranh đoạt. Mỗi một bất tử cảnh đều là một sự tồn tại khó có thể tin được. Nói không chừng trên người có thì gì đó có thể kích thích cường giả chân linh cảnh, giúp đột phá. Từng tiếng thảo luận vang lên. Thi thể bất tử cảnh. Cường giả bất tử cảnh có hứng thú. Cường giả chân linh cảnh điên cuồng tranh đoạt. Diệp Tinh im lặng đứng một bên, nghe mọi người xung quanh bàn tán. Bỗng nhiên đáy mắt hắn lộ ra một tia sáng, trong đầu xuất hiện một cái tên. Núi Hỗn Nguyên. Hắn nhớ tới khe nứt không gian trong núi Hỗn Nguyên ở trái đất, trong khe nứt không gian đó có một thi thể khổng lồ tràn ngập uy áp. Hơn nữa căn cứ vào cỗ uy áp này, cùng với uy áp của bất tử phủ chủ Mặc Vũ mà trước đây hắn cảm nhận được, vậy nếu thi thể khổng lồ đó không có gì ngoài ý muốn, chắc hắn cũng là bất tử cảnh. Đạt tới cảnh giới này, cho dù chết, thi thể cũng sẽ không thối rữa. Nếu mình có thể lấy được thi thể của cự thú bất tử cảnh ra ngoài, liệu có thể mời bất tử phủ chủ Kim Hồn ra tay không? Ánh sáng trong mắt Diệp Tinh ngày càng mạnh mẽ, trong lòng từ từ nổi lên kích động. Cầu cứu gia tộc Nguyên Lam không có kết quả, giờ đây hắn lại nghĩ ra một cách mới. Cho dù không có sự giúp đỡ của gia tộc bất tử Nguyên Lam, hắn dựa vào thi thể của một yêu thú bất tử, cũng sẽ có một cơ hội nhất định. Dù sao giải trừ nguy hiểm của ngày tận thế đen tối trên trái đất đối với hắn mà nói, rất khó, nhưng đối với bất tử phủ chủ Kim Hồn mà nói chỉ là một câu nói mà thôi. Có điều không gian đó căn bản là không mở được, trừ khi có tinh thạch tóm, hơn nữa cho dù phát hiện ra mình cũng khó mà lấy được. Diệp Tinh suy nghĩ tới tính khả thi của kế hoạch. Sau khi hắn đột phá tới thiên huyền cảnh liền tới không gian đó xem xét một chút, nhưng không hề phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, rõ ràng là do thực lực của hắn không đủ để khe nứt xuất hiện. Cho dù xuất hiện lần nữa, cỗ uy áo của yêu thú bất tử đó hắn cũng không chịu nổi, vậy thì lấy ra kiểu gì? Sau khi Hạo Hiên Nhai đó mua được yêu thú rời đi, những người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra. Suy nghĩ một lát, Diệp Tinh rời khỏi nơi này, hắn tới một nơi ít người qua lại, trực tiếp bấm mở điện thoại trong tay bắt đầu tìm kiếm tin tức. Làm sao để thu được bảo vật trong không gian ẩn giấu? Làm sao để thu được thi thể sinh mệnh tử vong có uy áp mạnh mẽ? Chiếc đồng hồ này giống với điện thoại của trái đất, có thể dễ dàng tìm kiếm tin tức, có điều chức năng của điện thoại hoàn thiện hơn. Tìm kiếm một lát, cuối cùng Diệp Tinh tập trung vào hai tin tức. Bảo vật thiết cắt không gian, bảo vật nhẫn không gian đỉnh cấp. Hai thứ này đều là binh khí cực kỳ quý báu, giống như binh khí trong trụ đen ở trái đất phân thành cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Nhưng trên cơ bản thì vật liệu của những binh khí đó tốt hơn một chút, sắc bén hơn một chút, chứ cũng không có gì đặc sắc, khác biệt rất lớn với hai loại binh khí này. Giống như trên máy phi hành của Nguyên Lệ Văn, có bí văn kỳ lạ của không gian truyền tống vậy, hai kiểu bảo vật này cũng có bí văn kỳ lạ. Loại thiết cắt không gian có bí văn thuộc tính không gian và có các tính công kích khác, nữa, ít nhất trên bề mặt của nhẫn không gian đỉnh cấp có bí văn thuộc tính không gian. Mình biết nơi ẩn giấu không gian của yêu thú bất tử núi Hỗn Nguyên, chỉ cần lấy được hai bảo vật này, vậy thì có khả năng để lấy thi thể yêu thú bất tử ra, nếu vậy thì phải tìm cơ hội triển khai hoạt động thôi. Suy nghĩ trong đầu Diệp Tinh ngày càng rõ ràng. Hắn tiếp tục tìm tòi tin tức. Binh khí kim loại cắt ít nhất phải cấp 6, binh khí thu không gian ít nhất phải cấp 8 mới có thể thu được thi thể của yêu thú bất tử. Diệp Tinh xem tin tức tìm được. Ba cấp của trái đất là đơn giản nhất, sau khi binh khí đạt tới cấp 4 sẽ nhanh chóng thăng cấp, giống như kiếm sinh mệnh vậy, thậm chí có thể dễ dàng biến lớn biến nhỏ. Diệp Tinh nhìn, khẽ nhíu mày. Binh khí thiết cắt không gian còn ổn, có cách để lấy được, nhưng binh khí cấp 8 rất khó, hơn nữa là binh khí cấp 8 tự nhiên, càng khó gặp hơn nữa. Làm thế nào để lấy được đây? Nghĩ một lát, Diệp Tinh không có manh mối gì. Tới nơi bán binh khí xem trước đã. Nghĩ một lát, hắn tới nơi bán binh khí của Thiên Ma Tinh. Xin chào, xin hỏi muốn mua binh khí gì sao? Chỗ chúng tôi có các loại binh khí từ cấp 1 đến cấp 5. Chia làm các kiểu dáng khác nhau. Vừa bước vào đây, một ông cụ chiều cao chỉ có 1 mét, để râu quai nón bước tới, làn da hiện ra màu đồng cổ, tóc còn tết thành từng bím nhỏ. Chợt nhìn, Diệp Tinh còn tưởng người này là người lùn trên phim ở trái đất. Tôi xem một chút, Diệp Tinh nói. Trên người ông cụ người lùn trước mặt phẳng phất tản khí thế dao động mạnh mẽ, ít nhất mạnh hơn Diệp Tinh rất nhiều. Được người đàn ông người lùn này gật đầu, quay người đi làm việc khác. Diệp Tinh im lặng dạo một vòng, xem từng món binh khí. Hửm, binh khí thiết cắt không gian cấp 5. Diệp Tinh nhìn về một phía. Nhưng khi nhìn xuống giá, món binh khí này cần 50 ức thiên lan tệ. Tất cả đồ trên người Diệp Tinh cộng lại cũng không nhiều tiền như vậy. Không mua nổi, một món binh khí cấp 5 đã đắt như vậy. Nói gì là binh khí cấp 8? Trong lòng Diệp Tinh thầm thở dài. Hắn suy nghĩ một lát, trực tiếp đi tới trước mặt người lùn, nói, chỗ ông có bán tin tức không? Tin tức? Người đàn ông lùn nhìn Diệp Tinh. Cười nói, cậu nói yêu cầu của mình tôi nghe xem dã. Tôi muốn binh khí cấp 8. Diệp Tinh trầm giọng nói. Binh khí cấp 8. Người đàn ông lùn nhìn Diệp Tinh bằng một ánh mắt kỳ quái. Cười nói, vừa hay tôi biết một tin tức, nhưng cần 100.000 thiên lan tệ. Được. Diệp Tinh trầm giọng xuống trực tiếp gật đầu. Nhận được tiền, người đàn ông lùn cười nhẹ nói. Binh khí cấp 8 sẽ xuất hiện ở một số ít những nơi buôn bán, ở vài tinh hệ cao cấp, nhưng từ hệ ngân hà tới tinh hệ cao cấp cần một khoảng thời gian nhất định. Còn về hệ ngân hà thì cơ bản khó mà có được, trái lại hiện nay có một địa phương xuất hiện binh khí cấp 8, thậm chí ngay cả binh khí cấp 9 cũng có, ở ngay Lam Hải Tinh trên hệ ngân hà. Lam Hải Tinh. Diệp Tinh im lặng lắng nghe. Mấy năm trước, Lam Hải Tinh hệ ngân hà xuất hiện một di tích khổng lồ, thậm chí có tin đồn di tích đó ý thức đặc biệt lưu lại, đó là một môn phái luyện khí từ rất lâu về trước của hệ ngân hà, những bảo vật để lại ít nhất cũng là cấp 5, cấp 8 cũng có rất nhiều, nhưng muốn lấy được thì phải xem có thiên phú luyện khí không đã. Chỉ cần hoàn thành thử thách của ý thức đó, những binh khí đó tất nhiên cũng dễ dàng lấy được. Những người có thiên phú luyện khí rất ít, thậm chí so với người lĩnh ngộ được điểm đặc biệt của đạo tắc còn ít hơn. Nếu cậu muốn binh khí cấp 8 có thể tới đó xem thử xem, còn về có lấy được hay không, vậy thì phải xem cậu rồi. Người đàn ông lùn tiết lộ tin tức. Luyện khí sư. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Hắn cũng hiểu biết đôi chút về vũ trụ này. Trong vũ trụ này trừ những người tu luyện bình thường ra, còn có các công việc đặc biệt khác, luyện khí sư, luyện đan sư, phù triện sư, trận pháp sư vân vân, chỉ có điều những người này cực hiếm. Được rồi, tin tức đã nói cho cậu rồi, chúc cậu may mắn. Người đàn ông lùn cười nói. Thực tế, có một vài người biết được trên Lam Hải Tinh có di tích luyện khí, vừa nãy Diệp Tinh hỏi tin tức này chứng tỏ Diệp Tinh không hề biết, tất nhiên ông ta sẽ vui vẻ mà dùng tin tức đổi lấy tiền. Biết được tin tức này, Diệp Tinh không ở lại nữa. Nhanh chóng thông qua trận truyền tống đi về phía Lam Hải Tinh. Cả Lam Hải Tinh lộ ra màu xanh lam, trên đó có hơn 9 phần đều là vùng biển, nhìn tổng thể có vẻ giống trái đất. Đây chính là Lam Hải Tinh sao? Diệp Tinh đi trên mặt đất, nhìn mọi người đi xung quanh. Đáng tiếc, một món binh khí cũng không lấy được. Có được thiên phú luyện khí sư quá khó, thật sự không cam tâm cứ như vậy mà thất bại. Trên mặt đất thấp thoáng có tiếng nói truyền tới. Đi. Diệp Tinh nhanh chóng bước đi, rất nhanh đã tới trước một chiếc cổng khổng lồ. Trước cổng thỉnh thoảng có vài người ra ra vào vào. Đây là nơi mà tông phái luyện khí tồn tại. Diệp Tinh hơi ngừng bước, sau đó nhanh chóng bước vào. Tiến vào cánh cổng, mắt Diệp Tinh tối lại, sau đó lại trở nên sáng tỏ vô cùng. Hắn xuất ở một khu vực bằng phẳng. Vù. Đúng lúc Diệp Tinh nhìn thấy điểm sáng này, bỗng nhiên trước mắt chấn động một trận, sau đó một ảo ảnh xuất hiện trước mắt. Ông cụ lông mày rất dài này, đang híp mắt cười nhìn Diệp Tinh. Chào mừng tiến vào di tích của khí nguyên tông, từng tia sáng trong không gian đại biểu cho cơ sở liên quan tới luyện khí. Nếu như có thể hấp thụ một đốm sáng có thể tìm ta, để đổi lấy binh khí cấp 5. Nếu như hấp thụ hai đốm sáng, có thể tìm ta đổi binh khí cấp 6. Nếu hấp thụ ba đốm sáng có thể tìm ta đổi binh khí cấp 7, hoặc những bảo vật khác cùng cấp. Nếu hấp thụ 4 đốm sáng có thể tìm ta đổi binh khí cấp 8, hoặc bảo vật khác cùng cấp. Nếu hấp thụ 5 đốm sáng, có thể tìm ta đổi binh khí cấp 9 hoặc bảo vật khác cùng cấp. Ông lão cười nhẹ nói. Nói xong những lời này bóng của ông lão biến mất không còn tung tích. Đây là... Trong lòng Diệp Tinh động một cái. Lẽ nào mỗi một người xuất hiện, bóng của ông lão cũng xuất hiện. Hắn nhìn những đốm sáng trong không trung, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khát vọng. Không biết liệu mình có thiên phú luyện khí không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Tinh trực tiếp giơ tay ra bắt lấy một đốm sáng. Vù. Đốm sáng chấn động một trận, sau đó một hoa văn kỳ lạ xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Những hoa văn này rất kỳ lạ, nhìn trông có vẻ lộn xộn, nhưng nhìn tổng thể lại rất hoàn mỹ, có một loại cảm giác hài hòa kỳ lạ. Đây là hoa văn gì? Diệp Tinh im lặng nhìn. Hắn cứ đứng đó, có ý muốn tìm hiểu hoa văn này, nhưng căn bản không làm được. Đối với hắn mà nói hoa văn này hoàn toàn là một ký hiệu kỳ lạ, khó có thể hiểu được. Vừa nãy ảo ảnh nói hấp thụ những đốm sáng này, chắc hẳn là tìm hiểu những hoa văn này. Dựa theo những gì lúc nãy ảo ảnh nói, muốn lấy được binh khí cấp 8, ít nhất phải hấp thụ được 4 đốm sáng. Vèo, tay phải nắm lại, lại có một đốm sáng xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Cũng là một hoa văn. Nháy mắt, lại có một hoa văn kỳ lạ xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Có điều hoa văn này và hoa văn trước không giống nhau. Vậy mà kiểm tra thiên phú luyện khí lại là lý giải những hoa văn này. Đây là nguyên nhân gì? Diệp Tinh cố gắng lĩnh ngộ một lát, nhưng vẫn không thể lý giải nổi, trong lòng kiền trầm xuống. Xem ra hắn muốn có được những binh khí kia là một chuyện rất khó. Nghĩ một lát, Diệp Tinh trực tiếp bước vào bên trong không gian. Càng vào sâu phía trong, càng gặp nhiều người. Ngươi đã lý giải được những hoa văn này chưa? Hoàn toàn không hiểu nổi. Ta nghe nói những hoa văn này là cơ sở để luyện khí, hoa văn chia thành rất nhiều loại. Chỉ cần nắm được, vậy thì có thể học được luyện khí, giống như giai đoạn cảm nhận linh lực lúc bắt đầu tu luyện vậy. Khó quá, có ai lý giải được chưa? Tất nhiên là rồi, có mấy người lý giải được một hoa văn, lấy được binh khí cấp 5. Những người này vẫn đang thảo luận. Mau đi thôi, tháp luân mạc của gia tộc Tháp Nguyên lại tới không gian đổi rồi. Trước đó hắn ta đã vào 3 lần rồi, lẽ nào lại lý giải được một hoa văn nữa rồi sao? Sao có thể? Nếu như lý giải 4 hoa văn, vậy có thể đổi được bảo vật cấp 8, đó. Là bảo vật mà cường giả chân linh cảnh sử dụng đó. Mỗi một cường giả hư không cảnh đều vô cùng khát vọng đạt được. Mọi người xung quanh thán phục nói. Từng bóng dáng nhanh chóng lao về một nơi. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động, cũng nhanh chóng bay qua đó. Rất nhanh hắn đã tới một nơi. Nơi đây có một cánh cửa kỳ lạ, lúc này trước cửa có rất nhiều người đang đứng. Lúc này có một người đàn ông vô cùng lực lưỡng, dao động trên người mạnh mẽ hơn người xung quanh rất nhiều. Đó là Tháp Nguyên, một trong những cường giả hư không cảnh mạnh nhất hệ Ngân Hà. Vậy mà ông ta đã tới đây rồi. Trước đó Tháp Luân Mạc đã lấy được một binh khí cấp 7, kinh động tới Tháp Nguyên, vậy nên Tháp Nguyên trực tiếp tới đây. Nghe nói thiên phú luyện khí của Tháp Nguyên Mạc rất kém, giờ đã hơn 50 tuổi rồi, mà vẫn chỉ đang ở thiên huyền cảnh trung kỳ, không được coi trọng, ngay cả cha mẹ cũng không quan tâm tới cậu ta, hôm nay quả thực là khiến cho người ta ngạc nhiên. Người xung quanh nhỏ giọng thảo luận. Cường giả hư không cảnh. Diệp Tinh nhìn người đàn ông lực lưỡng, trong lòng kinh hãi. Đây là một sự tồn tại có thể hủy diệt cả một tinh cầu đó. Cả trái đất cũng không vài cú tấn công của Tháp Nguyên này. Ong! Cánh cửa phía xa chấn động, sau đó một chàng trai có một chiếc sừng màu đen trên đầu, khuôn mặt bình thường bước ra. Ra rồi! Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía chàng trai đó luân mạc. Sao rồi? Tháp Nguyên nhìn thấy chàng trai đi ra, lập tức phấn khởi tiến lên hỏi. Gia chủ, không phụ sứ mệnh. Tháp Luân Mạc cười nhẹ nói. Tay phải của cậu ta nắm lại, sau đó một thanh mã tấu màu đen dài xuất hiện, cả thanh đao đều được khắc bí văn chi chít, làn sóng sắc bén tản ra, dường như cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể cắt mở hư không. Sắc mặt Tháp Nguyên vui vẻ, nhanh chóng cầm lấy thanh mã tấu. Ong! mã tấu rung động, bí văn bên trên tỏa ra, dường như hư không trở nên khẽ run rẩy. Ha ha, tốt. Ông ta nhìn Tháp Nguyên Mạc, hài lòng gật đầu nói, Luân Mạc, làm tốt lắm, ngươi tiếp tục thử lý giải đồ án của nơi này xem, cho dù không thể lấy được bảo vật nữa cũng không sao, đợi sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ dốc sức cung cấp tài nguyên, giúp người có thể đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh phong, tới lúc đó ta sẽ tìm cơ hội đưa người vào môn phái luyện khí, như vậy thiên phú luyện khí của ngươi sẽ không bị lãng phí. Vâng, gia chủ. Tháp Luân Mạc kích động nói. Ha ha, không ngờ Tháp Luân Mạc mình lại có ngày hôm nay. Trong lòng cậu ta vô cùng kích động. Thiên phú của cậu ta kém, con cái của cha mẹ cậu ta có hơn 50 người, vậy nên căn bản cậu ta không được coi trọng, vốn tưởng rằng một đời này chỉ vậy mà thôi, không ngờ rằng bản thân còn có thiên phú luyện khí. Mặc dù con đường luyện khí là con đường nhỏ, nhưng địa vị lại rất cao, dù sao mỗi một người tu luyện đều cần có binh khí. Thật sự lấy được rồi. Gia tộc Tháp Nguyên thật là may mắn. Vậy mà lại xuất hiện một thiên tài luyện khí. Mọi người nhìn cảnh tượng này, trong mắt lộ ra sự hâm mộ và sợ hãi. Thật sự là gặp may. Trong đó, một chàng trai mặc áo gấm sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn mặt hóa ra là Hoa Hiên Nhai mà Diệp Tinh gặp ở chợ nô lệ lúc trước. Bên cạnh là cường giả đạo tác cảnh Lãng Thiểm. Thiếu gia, thiên phú của cậu mạnh mẽ, nên đặt vào việc tu luyện, con đường luyện khí chỉ là một con đường nhỏ mà thôi, không có tác dụng gì lớn đối với thực lực. Thực lực mạnh mẽ, rất nhiều luyện khí sư sẽ dâng bảo vật tới tận cửa. Lãng Thiểm cười nói. Cũng phải. Sắc mặt Hạo Hiên Nhai hòa hoãn một chút. Chú ý tình huống xung quanh một chút, nếu như có người lấy được bảo vật mạnh mẽ, có thể mua lại. Chúng ta không cần bày ra thiên phú luyện khí mới có thể lấy được bảo vật. Vâng. Lãng Thiểm gật đầu. Có người đứng ở các khu vực khác nhau, những người khác không dám tới gần, vừa nhìn đã biết là người thân phận tôn quý. Về phần Diệp Tinh đang đứng im lặng trong đám người. Không ai để mắt tới, lúc này trong đáy mắt hắn lại có một tia kinh sợ. Oành! Vào lúc Tháp Luân Mạc xuất hiện, chút khí lưu màu xám của Kim Vũ, được sao chép còn lại trong đầu hắn nháy mắt bùng nổ. Hường như tất cả khí lưu màu xám đều ngưng tụ lại hình thành một đốm nhỏ màu đen. Đồng thời một tin tức kỳ lạ khiến Diệp Tinh hiểu rõ. Xuất hiện rồi! Trong lòng Diệp Tinh kinh sợ. Nghe tiếng thảo luận ban nãy, thiên phú luyện khí của Tháp Luân Mạc không phải là mạnh lắm, vậy mà có thể dẫn tới khí lưu màu xám trong não mình dao động. Nhưng sao chép trước đây khí lưu màu xám chép lại đều là thiên phú tu luyện. Nhưng Tháp Luân Mạc không hề có thiên phú tu luyện, vậy mà khí lưu màu xám lại xảy ra biến hóa. Lẽ nào là... Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Tinh xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Chuyển hóa. Trong lòng Diệp Tinh mơ hồ trở nên kích động, ý thức trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh này xuống dưới. Uỳnh. Lập tức, đốm sáng đen nhanh chóng rời khỏi não hắn, sau đó hóa thành vô số điểm nhỏ phân tán, sau đó biến mất không thấy nữa. Lúc này khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh dường như tiêu hao hết toàn bộ, chỉ còn lại một tia cuối cùng. Sau đó Diệp Tinh lập tức rời khỏi đám người, đi về phía xa. Đi tới một chỗ vắng không một bóng người, Diệp Tinh trực tiếp nắm lấy một đốm sáng, sau đó hoa văn hiện ra, hắn im lặng nhìn hoa văn. Một tiếng, hai tiếng, dần dần hoa văn này chậm chậm biến hóa trước mặt hắn, dường như hóa thành một ký hiệu kỳ lạ, lại dần dần biến mất. Cảm giác này giống như trước đây Diệp Tinh nhìn thấy một bức tranh vô cùng hỗn loạn. Nhưng không chớp mắt nhìn nó một thời gian, hoa văn hỗn loạn này sẽ xuất hiện mấy chữ, vô cùng kỳ lạ. Giờ đây hoa văn hỗn loạn đó biến thành một ký hiệu kỳ lạ. Ký hiệu đó là gì? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sửng sốt. Ong! Sau khi ký hiệu biến mất, đốm sáng trong tay Diệp Tinh cũng biến mất không thấy, ẩn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Thật sự biến mất rồi. Diệp Tinh nhìn biến hóa trước mắt, trong mắt lộ ra sự kích động. Mình đoán không sai, hóa ra khí lưu màu xám sao chép thiên phú luyện khí. Trước đó hắn không có bất cứ cảm xúc gì với hoa văn, nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra điều gì. Nhưng sau khi khí lưu màu xám sáo chép thiên phú của Tháp Luân Mạc, chỉ trong vài tiếng đồng hồ hắn đã lý giải được ý nghĩa của hoa văn, hấp thụ một điểm sáng, đây quả thật là kỳ tích. Vậy là khí lưu màu xám này có thể sao chép được cả thiên phú luyện khí. Trong lòng Diệp Tinh càng cảm nhận được sự khủng bố của khí lưu màu xám. Còn cả nguyên nhân mà mình sống lại là gì nữa? Cho dù tiếp xúc với vũ trụ này, thậm chí xuất hiện những cường giả khủng bố, hư không cảnh, chân linh cảnh, bất tử cảnh, thậm chí là chủ của thế giới, nhưng về phần sống lại thì không ai làm được. Trước đây Diệp Tinh tìm kiếm rất nhiều tin tức, nhưng rất nhiều cường giả của vũ trụ đều cho rằng, sống lại là điều không hoàn toàn không thể. Người chết rồi, cho dù có sống lại, cũng chỉ có thể sau khi chết một thời gian. Hắn chỉ là một con người nhỏ bé trên trái đất, ở trên tinh cầu thất lạc này. Vậy mà trên người mình lại xảy ra một chuyện mà cả vũ trụ đều cho rằng không thể. Lắc đầu, thu lại tâm tình trong lòng. Giải quyết chuyện của trái đất trước đã. Hiện giờ mấy tác dụng của khí lưu màu xám được hắn phát hiện. Một là sao chép thiên phú tu luyện, hai là sao chép thiên phú luyện khí, ba là cảm ứng được nguy hiểm. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng rõ ràng khí lưu màu dám tác lợi đối với hắn. Diệp Tinh đi tới một nơi, bắt đầu lý giải điểm sáng thứ hai. Nháy mắt, điểm sáng hóa thành một hoa văn kỳ lạ, hiện ra trước mắt Diệp Tinh. Trước đó nghe nói Thác Luân Mạc đó tiến vào không gian 4 lần, hơn nữa lần thứ 4 đạt được một món binh khí cấp 8. Rất dễ đoán ra trước đó cậu ta đã hấp thụ được 4 điểm sáng. Thác Luân Mạc có thể làm như vậy, không kiêng kỵ gì mà phô bày tài phú của bản thân mình ra, là bởi vì bên cạnh cậu ta có một vị cường giả hư không cảnh. Ở hệ Ngân Hà Văn Minh trung cấp, hư không cảnh là một sự tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất. Nhưng sau lưng Diệp Tinh không có bất cứ cường giả nào, hắn không thể lựa chọn hành động như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Thác Luân Mạc đã có thể hấp thụ 4 điểm sáng, mình sao chép thiên phú của cậu ta, chắc chắn cũng có thể hấp thụ 4 điểm, tới lúc đó lại tiến vào trong lấy bảo vật. Như vậy sẽ không có mấy người nghi ngờ, dù sao cũng có một vài người hấp thụ được 1 điểm sáng. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Nháy mắt đã trôi qua 5 ngày. Diệp Tinh nhìn đồ án trước mắt, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, hoa văn này biến hóa dáng vẻ trước mắt hắn, hóa thành một ký hiệu kỳ lạ. Thành công rồi. Trong lòng Diệp Tinh thầm vui mừng. Ong. Đốm sáng chấn động, sau đó trực tiếp tiến vào cơ thể Diệp Tinh, biến mất không thấy nữa. 4 hoa văn, hóa thành 4 ký hiệu, những ký hiệu này đại biểu cho cơ sở luyện khí ư. Diệp Tinh cảm nhận 4 ký hiệu không giống nhau trong đầu. Mấy ngày qua hắn cũng không ngừng suy nghĩ giác ngộ, những ký hiệu này vô cùng kỳ lạ, khiến Diệp Tinh cảm thấy có chút giống như khi học tiếng Anh vậy, vừa mới học là những chữ cái tiếng Anh, một ký hiệu ứng với một chữ cái. Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ kích động, 4 ký hiệu kỳ lạ đã nắm trong tay, mình có thể lấy được binh khí thiết cắt không gian và binh khí thu không gian rồi. Hắn nhắm chuẩn một hướng, nhanh chóng đi tới đó. Rất nhanh Diệp Tinh đã tới một nơi. Hệ Ngân Hà chúng ta có một vài người có thiên phú luyện khí, cộng lại có khoảng gần 10 người luyện hóa được 1 điểm sáng. Hấp thụ 1 điểm cũng vô dụng, cho dù là Thác Luân Mạc cũng chỉ là có cơ hội trở thành luyện khí sư mà thôi. Ta vừa tìm kiếm một chút về luyện khí sư, muốn trở thành luyện khí sư điều kiện quả thật vô cùng hà khắc. Mọi người đang không ngừng thảo luận. Trong lúc bọn họ đang thảo luận, bỗng nhiên thấy một bóng dáng bước tới, trực tiếp tiến vào trong chiếc cổng. Vào rồi, lại có một người hấp thụ được 1 điểm sáng, có thiên phú luyện khí. Trong tướng mạo của chàng trai này có vẻ không phải là người của những gia tộc lớn. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía Diệp Tinh. Đó là ai? Cách đó không xa, Hoa Hiên Nhai nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Không biết. Lãng Thiểm lắc đầu, thiên huyền cảnh sơ kỳ, trông đồ mặc trên người hắn chắc là người của thế lực nhỏ. Vào lúc mọi người nhìn Diệp Tinh, lúc này Diệp Tinh đã tiến vào trong một không gian khổng lồ. Trong không gian từng điểm sáng bay bổng trên không trung, tổng cộng phân thành 5 khu vực, mỗi một khu vực đều có thể dễ dàng nhìn thấy từng món bảo vật. Trong đó bảo vật khu thứ 4 có 27 món, mà bảo vật của khu thứ 5 chỉ có 5 món. 27 món bảo vật đó toàn bộ đều là bảo vật mạnh cấp 8, mà khu thứ 5 là bảo vật cấp 9. Cấp 9, đó là binh khí mà cường giả chân linh cảnh sử dụng. Đúng vào lúc Diệp Tinh đang nhìn những điểm sáng này, bỗng nhiên trước mắt chấn động một trận, sau đó một ảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ông cụ lông mày dài này chính là ảo ảnh đã xuất hiện vào lúc Diệp Tinh tiến vào. Không tệ, trực tiếp nắm được 4 ký hiệu cơ sở của luyện khí. Ông già lông mày dài nhìn Diệp Tinh khẽ gật đầu nói, theo như quy tắc ngươi có thể đổi một món cấp 5, một món cấp 6, một món cấp 7, một món cấp 8, hoặc đổi thứ khác cũng được. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh chợt động, vội vàng hỏi, tôi có thể đổi 2 món binh khí cấp 8 không? Không được, chỉ có thể dùng một món đồ cấp cao đổi những đồ cấp thấp, không thể dùng cấp thấp đổi lấy cấp cao. Ông lão cười khẽ nói, giống như một món binh khí cấp 7 có thể đổi được mấy món đồ cấp 6, nhưng mấy món đồ cấp 6 lại không thể đổi được một binh khí cấp 7. Ông ta nhìn Diệp Tinh, cười nhẹ nói, được rồi, bây giờ ngươi hãy đưa ra quyết định đi. Nói xong ông cụ cũng không nói thêm gì nữa, cứ vậy mà đợi Diệp Tinh. Tôi chọn một bảo vật nhẫn không gian cấp 8. Diệp Tinh nhìn bảo vật 5 khu vực, trực tiếp nói, như ngươi mong muốn. Ông già hơi mỉm cười nói. Ông ta vẫy tay, một chiếc tháp nhỏ màu tím xuất hiện, bên trên chiếc tháp nhỏ này còn có một vài bí văn kỳ lạ. Tử vân tháp, thực lực thiên huyền cảnh có thể thôi động, không gian chứa đựng bên trong đạt tới 100.000 mét khối, không gian trong đó rất ổn định, có thêm bí văn luyện khí, cho dù có thu thi thể bất tử cảnh, vào trong thì vẫn có thể tồn tại một cách ổn định. Cho dù là một sinh mệnh còn sống, cũng có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, ông lão giải thích. Nhẫn không gian đều có giới hạn, thả động vật dao động quá mạnh vào trong đó rất dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa, không thể thả vật sống vào đó. Giống như không tinh thạch mà Diệp Tinh lấy được trên trái đất vậy, bên trong không gian không được ổn định lắm, sau khi đạt tới thể tích lớn nhất nếu lại mở rộng thêm nữa, rất có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Nắm tháp nhỏ màu tím trong tay, Diệp Tinh cảm nhận được dấu vết trong đó. Ông, tháp nhỏ màu tím chấn động, thiết lập một quan hệ kỳ lạ với Diệp Tinh. Bảo vật đạt tới cấp độ này, đều có thể nhận chủ. Thu món bảo vật này lại, Diệp Tinh lại nói, tôi chọn một bảo vật thiết cắt không gian cấp 7. Nếu đã có thể lựa chọn, vậy tất nhiên Diệp Tinh sẽ chọn thứ tốt nhất. Được. Ông lão cười nhẹ gật đầu, tay phải vẫy một phát, khu bảo vật cấp 7 có một thanh trường thương dài màu vàng bay tới. Thanh thương này khẽ rung động, phía mũi thương điêu khắc rất nhiều bí văn kỳ lạ, khẽ run rẩy, thậm chí Diệp Tinh cảm nhận được một cảm giác hủy diệt. Kim nguyên thương, có thể dễ dàng cắt đứt hư không? Ông lão cười nhẹ nói, tất nhiên, đây là hư không dưới tình huống bình thường, nếu như có cường giả thuộc tính không gian ra tay, dựa vào thực lực của ngươi thôi động thanh thương này, tất nhiên sẽ không thể cắt đứt. Diệp Tinh gật đầu, nhanh chóng nhận chủ. Nắm chặt kim nguyên thương, trong lòng hắn vô cùng kích động. Vật thiết cắt không gian có thể thu được bảo vật cuối cùng đã tới tay hắn, hơn nữa quá trình thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Tiếp theo lựa chọn bảo vật gì? Ông lão lại nhìn Diệp Tinh, hỏi. Chọn một món đồ cấp 7, một món đồ cấp 8, Diệp Tinh còn có hai sự lựa chọn nữa. Còn lại tôi sẽ chọn một món đồ cấp 6 và cấp 5. Im lặng suy nghĩ, Diệp Tinh trực tiếp nói. Nếu chỉ chọn đồ cấp 5 sẽ nhiều hơn một chút, thậm chí có thể lấy được 6 món. Đối với tôi mà nói, binh khí cấp 5 có thể mua bên ngoài, mà giá của binh khí cấp 6 có thể cao hơn binh khí cấp 5 gấp 10 lần. Tôi lấy một món đồ cấp 6 đem ra ngoài bán có thể mua được 10 binh khí cấp 5, rồi. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Như cậu mong muốn. Ông cụ cười phất tay một cái, hai món binh khí xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Được rồi, bảo vật đã lĩnh xong, ngươi có thể tiếp tục lĩnh ngộ những ký hiệu luyện khí đó thử xem. Nắm được càng nhiều, chứng minh thiên phú luyện khí của ngươi càng mạnh, hơn nữa còn có thể tiếp tục tới đây lĩnh bảo vật. Ông lão cười nói, tiếp tục cố gắng nhé. Diệp Tinh gật đầu, quay người trực tiếp rời đi. Thực tế, Diệp Tinh không có ý định tới đây nữa. Sau khi giải quyết nguy hiểm trên địa cầu, cho dù có gặp được người có thiên phú luyện khí, hắn cũng sẽ không sử dụng khí lưu màu xám để sao chép. Những khí lưu màu xám này quý giá tới mức nào? Dựa vào tác dụng sao chép thiên phú mạnh mẽ, tương lai của Diệp Tinh không thể tưởng tượng được. Mọi người vây xem bên ngoài, nhìn Diệp Tinh bước ra khỏi cổng, lập tức nổi lên tiếng bàn tán. Ra rồi. Không biết chàng trai này đổi bỏ vật gì. Mọi người nhìn Diệp Tinh, không nhịn được mà bàn tán. Đi. Diệp Tinh không quan tâm tới đám người, quay người trực tiếp rời đi. Một vài người nhìn thấy Diệp Tinh, ánh mắt chuyển động, không nhịn được mà trộm nhìn theo. Binh khí cấp 5, đối với người ở thiên huyền cảnh đã là một binh khí cao cấp, chắc chắn sẽ có người rung động. Thấy thực lực của Diệp Tinh chỉ ở thiên huyền cảnh bình thường, nói không chừng mấy người đó sẽ nghĩ cách đoạt lấy. Lại là một người may mắn. Hoa Hiên Nhai nhìn Diệp Tinh lắc đầu nói. Có điều anh ta căn bản không để tâm tới binh khí cấp 5. Dưới ánh mắt mọi người, không tới một lát sau đã có người tiến vào tiếp. Thiếu gia Hoa Hiên, người của chúng ta tiến vào rồi. Lãng Thiểm trực tiếp nói. Đợi một lát, chàng trai đó lại đi ra ngoài, đi thẳng tới bên cạnh Hoa Hiên Nhai, vội vàng nói. Thiếu gia Hoa Hiên, hiện giờ binh khí cấp 8 chỉ còn 26 món, binh khí cấp 9 vẫn còn 5 món. 26 món. Dáng vẻ của Hoa Hiên Nhai vốn điềm nhiên, nhưng khi nghe thấy lời này sắc mặt lập tức thay đổi. Trước đó là 27 món đúng không? Binh khí cấp 8 là binh khí mà cường giả hư không sử dụng. Trong lòng anh ta khát vọng đạt được, vẫn luôn chú ý tới. Ta cũng không biết. Chàng trai đó nơm nớp lo sợ, không dám nói gì. Trước đó binh khí cấp 8 có 28 món, Tháp Luân Mạc lấy được một món. Lẽ nào hắn ta không chỉ lấy được một món, mà là lấy được hai món? Trong lòng Hoa Hiên Nhai thầm suy nghĩ. Không đúng, theo quy tắc mà nói, nếu lấy được hai món, vậy thì Tháp Luân Mạc không chỉ hấp thụ được hai điểm sáng, nếu như vậy hắn ta có thể đổi binh khí cấp 9. Mà hiện giờ binh khí cấp 9 chưa hề giảm bớt. Sau Tháp Luân Mạc có hai người tiến vào, binh khí thứ 8 biến mất này chắc chắn trên người bọn họ. Hai ngày trước một người, còn có một người lúc nãy. Trong mắt Hoa Hiên Nhai lộ ra một tia lạnh lẽo. Lãng Thiểm, chúng ta đi ngăn chàng trai lúc nãy lại, nói không chừng trên người hắn ta có binh khí cấp 8. Hoa Hiên Nhai lạnh giọng nói. Vâng. Lãng Thiểm gật đầu. Anh ta túm lấy Hoa Hiên Nhai, bóng người vụt lên, tăng nhanh tốc độ bay về một phía. Diệp Tinh đang nhanh chóng đi về phía trước. Hắn nhíu mày nhìn phía sau, nơi đó có mấy bóng người vẫn luôn theo sau. Đánh chết, cho dù mình lấy được bảo vật, nhưng cũng chưa chắc có thể mang đi. Lòng Diệp Tinh trầm xuống, trong não có rất nhiều suy nghĩ đang chuyển động. Đây là vũ trụ, thực lực mạnh nhất trái đất là hắn đặt ở đây căn bản chẳng được coi là gì. Chắc hẳn những người này muốn tự mình cướp lấy bảo vật trên người mình, vậy nên mọi người vẫn chưa ra tay, hoặc là chưa rõ thân phận của mình, không dám ra tay.

Tàn khốc, đây mới là nhà của hắn, là nơi mà hắn cần phải bảo vệ. Sau khi con và Nguyên Lệ Văn rời khỏi trái đất, 3 tháng sau tới hệ Ngân Hà. Diệp Tinh kể hết mọi việc mình trải qua một lần. Sau khi tới Hàn Vân Tinh hệ Ngân Hà, xin gia tộc Nguyên Lam giúp đỡ thất bại, chỉ nhận được một chút thì lao, sau đó bước đi không mục đích mà tìm cách, trong lúc vô ý đã tới chợ nô lệ, nghĩ tới thi thể của một con yêu thú bất tử lần trước gặp được trên trái đất, vậy nên cố gắng đi theo phương án này, cuối cùng lấy được 2 món bảo vật. Diệp Tinh nói không ngừng, có điều việc liên quan tới khí lưu màu xám sao chép lại không hề nói ra. Khí lưu màu xám này hoàn toàn đi ngược lại quy tắc của vũ trụ, quá mức nghịch thiên, bản thân Diệp Tinh còn chưa thể làm rõ, hắn chắc chắn sẽ không nói với bất cứ ai. Mọi người có mặt ở đó đều ngây ra, nghe Diệp Tinh nói. Anh, chợ nô lệ ở hệ Ngân Hà thật sự có nhiều vương cảnh, hoàng cảnh, thậm chí trên hoàng cảnh như vậy. Diệp Phong nuốt một nước miếng nói. Thật. Diệp Tinh gật đầu, giống như gia tộc Nguyên Lam nói đó, người mạnh nhất hệ Ngân Hà là cường giả hư không cảnh, dưới đó còn có đạo tắc cảnh, sau đó mới tới thiên huyền cảnh cũng chính là trên hoàng cảnh. Người ở hệ Ngân Hà hầu như đều là thiên huyền cảnh, dù sao bọn họ cũng được tu luyện từ nhỏ. Mọi người im lặng, nếu so sánh thì, thực lực của trái đất quá yếu. Diệp Tinh, anh lấy được 2 món bảo vật đó, chuẩn bị đi lấy thi thể yêu thú bất tử kia ra hả? Lâm Tiểu Ngư hỏi. Ừm. Diệp Tinh gật đầu, trầm giọng nói, lấy thi thể yêu thú bất tử ra, đây là hy vọng duy nhất của chúng ta. Có điều trước đó anh đã gửi tin cho mấy người Hoàng Viêm bọn họ rồi, bây giờ đợi bọn họ tới rồi nói tiếp. Hắn còn có việc cần bàn giao cho Hoàng Viêm. Rất nhanh mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại, Thư Lạc Y đã tới, Hoàng Viêm cũng theo sát phía sau. Anh Diệp, ông chủ, mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại nhìn thấy Diệp Tinh, mặt mày vô cùng kích động kêu lên. Không tồi, thực lực tiến bộ hết rồi. Diệp Tinh cười gật đầu. Trong thời gian hơn nửa năm, mấy người Lân Pha đã tiến bộ rất nhiều, dường như đều đạt tới đỉnh phong vương cảnh rồi, đột phá tới hoàng cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Tinh, cậu trở về rồi. Việc 8 cây cội đen khổng lồ sao rồi? Hoàng Viêm bước tới không hề phí lời mà hỏi trực tiếp. Việc này từ từ nói. Diệp Tinh lại kể lại một lần nữa. Nghe vậy, mấy người Hoàng Viêm trở nên trầm lặng. Tôi đã sớm nhìn ra cô gái Nguyên Lệ Văn này không đáng tin rồi, hóa ra thật sự không đáng tin. Lân Pha không nhịn được nói, trong lòng tức giận. Những người khác cũng vậy. Bọn họ vì cứu Nguyên Lệ Văn mà đã rất cố gắng, thậm chí Diệp Tinh bất chấp nguy hiểm. Không ngờ tới cuối cùng lại có kết quả như vậy. Không thể đặt hết hy vọng vào người khác được, nếu không thể cầu xin sự giúp đỡ của gia tộc Nguyên Lam, vậy chúng ta tự mình nghĩ cách. Diệp Tinh lắc đầu nói. Hắn vẫy tay phải, trong tay xuất hiện rất nhiều dược thảo và linh quả, bay trước mặt mấy người Lân Pha và Vương Tam Đại, Hoàng Viêm. Những tài nguyên này mọi người nhận lấy, gia tộc Nguyên Lam cho chút thù lao, bây giờ chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất để thăng cấp thực lực. Nói xong Diệp Tinh lại vẫy tay, một vài công pháp quang đoàn xuất hiện. Đây là một số quang đoàn tu luyện dưới đạo tắc cảnh, mọi người chọn một cái đi. Những thứ này trong nhẫn không gian của hắn đều có phần cho 100 người, nhìn thấy những cường giả trong vũ trụ đó, trong lòng Diệp Tinh có một cảm giác vô cùng cấp bách. Trái đất quá yếu đuối, cho dù ở trong vũ trụ bọn họ, cũng chỉ là một con kiến con dế vô cùng nhỏ bé mà thôi. Muốn trái đất mạnh lên, phải phát triển toàn diện. Chỉ dựa vào sức người thôi căn bản là không đủ. Mà tài nguyên trong không gian của hắn cũng chẳng dùng được bao lâu nữa. Mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại không hề khách sáo, trực tiếp thu tài nguyên và quang đoàn tu luyện lại. Bọn họ đã sớm quyết định sẽ đi theo Diệp Tinh, cho dù Diệp Tinh căn dặn điều gì, bọn họ nhất chắc chắn sẽ làm. Diệp Tinh, cảm ơn. Hoàng Viêm cũng nhận lấy những thứ này, vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Viêm, lần này tôi mua 10.000 nô lệ vương cảnh đỉnh phong, giờ đây giao cho ông sắp xếp. Hắn đo ra ngoài, từng nô lệ xuất hiện, thân thể vô cùng lực lưỡng. Trên người còn thấp thoáng tỏa ra khí thế, đại biểu cho sức mạnh của mình. Mặc dù trước đó Diệp Tinh nói về việc mua nô lệ, nhưng khi thật sự xuất hiện trước mặt, mọi người có mặt ở đó vẫn cảm thấy chấn động. Đây đều là vương cảnh đỉnh phong đó, hiện giờ trên trái đất bọn họ chẳng có được mấy cường giả vương cảnh. Thậm chí bọn họ cũng vừa mới đạt tới cảnh giới này mà thôi. Nhưng khi nghĩ tới nô lệ thực lực như vậy, bị đem bán ở chợ nô lệ của vũ trụ một cách tùy tiện, mọi người đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Được, Diệp Tinh. Hoàng Viêm nghiêm túc gật đầu. 10.000 nô lệ vương cảnh đỉnh phong, Diệp Tinh để lại 100 người ở Tây An, còn lại đều giao hết cho Hoàng Viêm sắp xếp. Nhiều nô lệ như vậy, phân bố ra khắp Hoa Hạ tiêu diệt dị thú, đoán chừng không có vấn đề gì. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, trong lòng Diệp Tinh cũng thở phào một hơi. Tiếp sau đây nên tới núi Hỗn Nguyên rồi. Núi Hỗn Nguyên tọa lạc ở thành phố Thượng Hải, vô cùng to lớn, đồ sộ, đứng sừng sững ở đí, trên núi có một con đường bằng thềm đá. Thậm chí trên vách núi đá còn có một số thềm đá,

thi thể của yêu thú bất tử này đã tới tay hắn, Diệp Tinh. Phía xa, Lâm Tiểu Ngư cũng nhanh chóng bay tới. Tiểu Ngư, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Diệp Tinh cua cua Tử Vân Tháp, vui mừng nói. Tốt quá. Trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một nụ cười. Đi thôi. Chúng ta về thôi. Nhặt kim nguyên thương lên, ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn không gian đóng chặt. Năm thi thể yêu thú chồng chất trong một cảnh tượng kinh hãi, phỏng chừng mãi mãi hắn sẽ không quên được. Có điều, hắn có thể lấy được một thi thể yêu thú đã tốt lắm rồi, khó mà lấy thêm được nữa. Anh Diệp, bên trong này chính là thi thể yêu thú bất tử. Phía Tây An, mấy người Lân Pha nhìn Tử Vân Tháp, không nhịn được hỏi. Mọi người cảm nhận một chút là biết. Diệp Tinh cười nói. Ý thứ mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại xâm nhập vào trong, nháy mắt trắng bệch mà lui ra ngoài. Uy áp của con yêu thú bất tử này bọn họ không thể chịu nổi. May mà yêu thú này đã chết, nếu không uy áp khẽ dao động một chút, bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Diệp Tinh, nếu đã lấy được thi thể yêu thú bất tử, vậy bây giờ nên nghĩ cách, nên làm thế nào để bất tử phủ chủ kim hồn lấy được, hoặc là người bên cạnh ông ta lấy được. Cho dù bằng cách gì, phải khiến bất tử phủ chủ kim hồn lấy được sau đó, thu lại những cột đen khổng lồ đó. Hoàng Viêm trầm giọng nói. Diệp Tinh gật đầu, nói, vậy nên, bây giờ gọi mọi người tới, cùng nhau thương lượng, đây là đồng hồ thân phận của vũ trụ, có thể tìm kiếm tin tức. Bấm vào đồng hồ trên tay phải, tin tức của vũ trụ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Thực lực của Diệp Tinh rất yếu, thực lực của toàn trái đất đều rất yếu, sau lưng bọn họ cũng chẳng có bất cứ cường giả nào, mà bọn họ lại sắp phải đối mặt với kim hồn, mang theo sức mạnh của cường giả bất tử cảnh. Mấy trăm ngàn tinh hệ trên thiên lan giới, nhưng chỉ có 3 vị cường giả bất tử cảnh mà thôi. Nếu một người yếu đuối như Diệp Tinh, trực tiếp mang yêu thú bất tử đi tìm bất tử phủ chủ kim hồn, nếu như bất tử phủ chủ kim hồn tâm trạng tốt, một câu trực tiếp thu lại cột đen khổng lồ thì không sao, nhưng nếu tâm trạng không tốt, Diệp Tinh cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì lợi thế của bọn họ căn bản không giống nhau. Ở vũ trụ trần trụi đó, không một kẻ mạnh nào có lòng đồng tình. Thực lực khác biệt quá lớn, giao dịch cũng sẽ không ngang hàng. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một lát. Nói, bây giờ thực lực của chúng ta quá yếu, muốn giao dịch một cách bình thường, phải dựa vào thứ gì đó để có thể giao dịch công bằng, phải khiến cho lợi thế của mình tăng lên. Lợi thế? Chúng ta không có lợi thế gì cả. Dương Thu nghi ngờ hỏi. Nếu không có thể tạo ra. Bên cạnh, Tần Phong suy nghĩ rồi nói. Phải, nếu là giải trừ cột đen khổng lồ trên trái đất, bất tử phủ chủ kim hồn cuối cùng chắc chắn sẽ biết mục đích Diệp Tinh, lấy thi thể yêu thú bất tử ra là vì giải trừ nguy hiểm của trái đất. Mà trái đất chỉ là một tinh cầu thất lạc, điều này không thể che giấu được. Lâm Tiểu Ngư gật đầu, nói, vậy nên chúng ta có thể tạo ra một thứ khiến cho bất tử phủ chủ kim hồn, phải kiêng kỵ. Tốt nhất là một vị cường giả. Một kẻ yếu đuối, của tinh cầu thất lạc bỗng nhiên lấy ra một thi thể yêu thú bất tử, cho dù là ai cũng có chút nghi ngờ. Hư cấu. Giang Lam Thành bước lên trước nói, có thể tạo ra sự tồn tại mạnh mẽ hư cấu sau lưng ông chủ, hơn nữa là sự tồn tại lớn mạnh này có thể có được yêu thú bất tử. Gật gật đầu, Diệp Tinh nói, mọi người nói có lý, chỉ là bất tử phủ chủ kim hồn cũng ở bất tử cảnh, như vậy anh ta, cũng không nhất định cảm thấy có nhiều hứng thú đối với thi thể bất tử cảnh, đối với những cường giả chân linh cảnh này có lẽ lại tương đối nhiều hứng thú. Giống như hắn hiện tại đang ở thiên huyền cảnh, chẳng lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với thi thể của một thiên huyền cảnh sao? Chân linh cảnh cũng không phải là người chúng ta có thể chống lại, nhân vật hư cấu vẫn phải tồn tại. Hơn nữa cũng đủ để cho cường giả chân linh cảnh kia sinh ra kiêng kỵ trong lòng. Nếu là cường giả chân linh cảnh, như vậy khẳng định là thuộc hạ quan trọng của bất tử phủ chủ kim hồn, hoặc cũng có thể là quan hệ không tầm thường với anh ta, như vậy mới có thể mời được bất tử phủ chủ kim hồn. Trong quá trình giao dịch tốt nhất không nên giao dịch riêng biệt giữa hai người, tiếp xúc càng nhiều, khả năng bại lộ ngược lại càng nhiều, tiếp xúc ít sẽ giữ lại một chút thần bí. Tôi nghĩ có thể như vậy. Mọi người đang không ngừng nói, hoàn thiện kế hoạch, bọn họ quá nhỏ yếu, trong tay lại có bảo vật đủ để cho cường giả chân linh cảnh vô cùng động tâm. Khẳng định phải cẩn thận. Diệp Tinh cũng tham gia thảo luận, không ngừng suy nghĩ về tính khả thi của các loại kế hoạch. Cuối cùng, kế hoạch có một hình thức ban đầu gần đúng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía tin tức hiển thị trên đồng hồ. Nhà đấu giá hư thủy. Một dòng tin tức xuất hiện trước mặt mọi người. Nhà đấu giá hư thủy lợi hại như vậy, cơ hồ mỗi một tinh hệ đều có một cái, hơn nữa tuyệt đối có bảo đảm về an toàn. Mọi người nhìn tin tức về nhà đấu giá hư thủy, đây là địa, điểm giao dịch mà bọn họ cho là tốt nhất. Nhà đấu giá hư thủy là thế lực đấu giá lớn nhất thiên lan giới, hơn nữa không thuộc về bất kỳ bên nào, không có bất kỳ người nào dám gây thù. Quan trọng nhất là, trong nhà đấu hư thủy đã từng có yêu thú bất tử cảnh, hoặc thi thể đặc thù khác xuất hiện. Nói như vậy, cho dù thực lực Diệp Tinh nhỏ yếu, cũng có thể mượn một ít thế lực của nhà đấu giá hư thủy. Địa phương giao dịch đã được xác định, thế nhưng làm sao hấp dẫn cường giả chân linh cảnh? Vương Tam Đại đặt ra câu hỏi. Dù là hội đấu giá nhưng không phải là muốn bán đấu giá cho ai thì bán. Tin tức thi thể yêu thú bất tử cảnh một khi truyền ra ngoài, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều cường giả chú ý. Nhưng mà chúng ta có thể thêm một hạn chế, chỉ bán đấu giá cho cường giả trong thế lực của bất tử phủ chủ Kim Hồn. Hơn nữa cần cho thêm một điều kiện. Hoàng Viêm trực tiếp nói. Như vậy đấu giá kết thúc có thể đưa ra yêu cầu của mình. Về phần cụ thể thao tác như thế nào có thể hỏi người của nhà đấu giá. Muốn đem bảo vật bán đấu giá bán cho người cụ thể rất khó, nhất là bọn họ là những người nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể dùng những phương pháp ngu ngốc này. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, đến lúc đó tôi sẽ hỏi một chút quy củ với nhà đấu giá xem nó là như thế nào, phương pháp này có khả năng không thể thực hiện được, tôi sẽ căn cứ tình huống cụ thể lại ngẫu nhiên ứng biến. Mọi người thương nghị một chút, tạm thời định ra kế hoạch. Mặc kệ như thế nào, nhà đấu giá hư thủy, nhất định phải có sư có mặt của thi thể yêu thú bất tử này. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày. Trước cây cột khổng lồ màu đen, Diệp Tinh cùng mọi người chia tay. Tôi đi đây. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, lần trở về trái đất này sẽ khôi phục ánh sáng cho trái đất một lần nữa. Diệp Tinh trầm giọng nói. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, trong mắt mọi người ở đây đều lộ ra một tia hy vọng. Họ nhìn bầu trời dưới bóng tối, ánh sáng đối với họ mà nói dường như đã là một từ rất xa xỉ. Anh Diệp, anh nhất định có thể thành công. Ông chủ, chờ ánh sáng trở lại, tôi cũng phải đi theo phía sau cậu lang bạt vũ trụ. Đám người Lân Pha, Vương Tam Đại nắm tay nói. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Diệp Tinh, trái đất trông cậy vào cậu. Hoàng Viêm thì trầm giọng nói. Diệp Tinh nhìn về phía mọi người, nhìn về phía ba mẹ không nỡ, cuối cùng nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư nói, anh đi đây. Em chờ anh trở về. Lâm Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Xoẹt. Diệp Tinh vung tay phải lên, sau đó một máy phi hành vũ trụ xuất hiện, hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Máy phi hành tiến vào cánh cửa trong cây cột khổng lồ, trong nháy mắt biến mất. Lại phải đợi thời gian nửa năm nữa. Diệp Tinh ở bên trong máy phi hành, nhìn sương mù bên ngoài. Bây giờ hắn lại một lần nữa bắt tay vào một cuộc hành trình đến vũ trụ. Bắt đầu tu luyện. Tay phải vung lên, trước mắt đông đảo linh quả, dược thảo xuất hiện, lập tức hóa thành linh lực màu đỏ không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Một tháng. Hai tháng. Trong nháy mắt thời gian nửa năm thoáng cái mà biến mất. Tính ra, Diệp Tinh trọng sinh đã qua gần 4 năm rưỡi. Trong phòng máy phi hành, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Từng cỗ linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Khí thế dao động trên người hắn chậm rãi tăng cường, trong một khoảng thời gian tựa hồ đạt tới đỉnh điểm. Chỉ là Diệp Tinh lại không có dừng lại, tiếp tục hấp thu linh lực. Qua ước chừng mười mấy phút sau, bỗng nhiên cỗ khí thế dao động đình trệ không tiến đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt bạo tăng rất nhiều. Ầm ầm. Hắc sắc quang mang tản ra, hoàn toàn đem thân thể Diệp Tinh bao phủ lại. Rốt cục đột phá đến thiên huyền cảnh trung kỳ. Trong hắc sắc quang mang, Diệp Tinh đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Tâm niệm vừa động, rất nhiều hắc sắc quang mang liền trực tiếp tiêu tán. Cho dù dị năng hắc ám của hắn rất mạnh, nhưng mỗi một lần hấp thu linh lực đều có giới hạn, không thể một lần hấp thu hết cho nên, cho đến bây giờ mới đột phá tới thiên huyền cảnh trung kỳ. Tuy nhiên tốc độ này đã vô cùng kinh người rồi. Cảm thụ được một chút thực lực của mình, Diệp Tinh càng là vui sướng. Đột phá đến thiên huyền cảnh trung kỳ, thực lực của hắn so với lúc trước trực tiếp tăng lên mấy lần. Phía trước cũng đến lối ra rồi. Diệp Tinh nhìn về phía màng mỏng mơ hồ xuất hiện ở xa xa. Xoẹt. Máy phi hành xẹt qua, trực tiếp xuyên ra, Diệp Tinh xuất hiện trên một mảnh vũ trụ thật lớn. Nếu là một người tiến vào cây cột này mà nói, nếu không sử dụng bất luận cái gì, đi tới vũ trụ sẽ rất dễ dàng bị phát hiện là đến từ tinh cầu thất lạc. Đến lúc đó sẽ có người chuyên môn dẫn đi quen thuộc vũ trụ một chút. Nhưng mà Diệp Tinh có máy phi hành, nên ngược lại không có khiến người khác chú ý. Hiện tại trực tiếp đi nhà đấu giá hư thủy. Diệp Tinh không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp chạy tới đích. Trên Thiên Ma Tinh, nhà đấu giá hư thủy khổng lồ đứng sừng sững ở phía trên. Toàn bộ nhà đấu giá hư thủy nhìn qua cũng không phải rất lớn, nhưng lại rất cao, thậm chí nhìn không thấy đỉnh. Trên tin tức nói nhà đấu giá hư thủy chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng chất lượng bảo vật đều bất đồng, hơn nữa tự thành một mảnh không gian. Diệp Tinh nhìn người đi tới đi lui nhà đấu giá, cũng đi vào. Nhìn qua không nghĩ là nhà đấu giá hư thủy. Vừa đi vào trong đó lại có thể cảm thấy không gian kia thật lớn, toàn bộ không gian liếc mắt một cái cũng nhìn không tới điểm cuối cùng, không biết còn rộng đến chỗ nào. Người qua lại đông đảo, nối liền không dứt. Hoan nghênh tiến vào nhà đấu giá hư thủy. Vừa tiến vào không gian, đồng hồ trong tay Diệp Tinh đột nhiên có một tin tức gửi tới, vô cùng kỳ dị. Diệp Tinh trực tiếp nhấp vào mở tin nhắn. Xin phỏng đoán chủng loại vật phẩm đấu giá của mình, giá trị, nơi này của chúng tôi chia làm khu đấu giá cấp 1, khu đấu giá cấp 2. Vui lòng lựa chọn hợp lý. Rất nhiều thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh.

Nếu Diệp Tinh đem thi thể yêu thú bất tử mang đi lại mất, vậy sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng tới uy tín của nhà đấu giá bọn họ, loại chuyện này là tuyệt đối bị cấm. Có thể. Diệp Tinh trực tiếp gật đầu. Được rồi, tiên sinh, hiện tại chúng ta ký vào văn kiện có liên quan đến đấu giá. Nhất thời một lượng lớn văn kiện xuất hiện, hai người nhanh chóng ký kết, nếu một bên vi phạm hợp đồng, cần phải bồi thường nhất định. Đương nhiên, đối với nhà đấu giá hư thủy cường đại mà nói là, không có khả năng làm ra chuyện vi phạm hợp đồng, những kiện này chủ yếu chính là hạn chế Diệp Tinh. Được rồi, tiên sinh, chúng tôi sẽ thông báo cho ngài sau khi đấu giá kết thúc. Giao dịch vui vẻ. Văn kiện ký kết xong, thấy Diệp Tinh đem phần kia của mình cất đi, lão giả hồ ba mỉm cười nói. Rời khỏi phòng, Diệp Tinh lại rời khỏi nhà đấu giá hư thủy. Hiện tại chính là chờ tin tức. Diệp Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thiên hằng tinh, màu sắc toàn thân hiện ra màu vàng. Kích thước chỉnh thể của nó tương tự như trái đất, nhưng người trên tinh cầu là cực kỳ mạnh mẽ, không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Chủ nhân thiên hằng tinh tên là Chiến Ngân, cường giả chân linh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá đến bất tử cảnh. Thế nhưng, bước này lại quấy nhiễu Chiến Ngân mấy triệu năm, hay là không có cách nào đột phá? Lúc này trong một tòa cung điện khổng lồ chỉ có một vị cường giả dáng người cường tráng, cánh tay trần trụi, mặc một áo giáp đỏ như máu. Cả người có một ít lông màu vàng, anh ta yên lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người chớp động khí tức vô cùng sắc bén. Chung quanh hư không tựa hồ có chút chịu không nổi khí sắc bén này, theo vị cường giả này di động phát ra tiếng rắc rắc. Bỗng nhiên vị cường giả này đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen ở bên ngoài cửa. Có phải tìm được thi thể cường giả bất tử hệ kim hay không? Chiến Ngân trầm giọng hỏi. Linh chủ Chiến Ngân cũng chưa có tìm được. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Chiến Ngân trầm giọng nói, tiếp tục đi tìm. Vâng. Người đàn ông trung niên không dám phản kháng, lập tức lui đi. Đạo tắc hệ kim, rốt cuộc như thế nào mới có thể đạt tới bước cuối cùng? Chiến Ngân đứng trong cung điện, trong lòng thở dài một hơi. Cường giả chân linh cảnh tuy rằng cường đại, có thể dễ dàng sống mấy chục triệu năm, thế nhưng không đột phá một bước cuối cùng, chung quy vẫn có hạn chế về tuổi thọ. Anh ta là cường giả chân linh cảnh đỉnh phong, cả thiên lan giới ngoại trừ ba vị bất tử phủ chủ ra. Thì anh ta thuộc về cấp độ thực lực mạnh nhất, tinh cầu của riêng mình tự nhiên được rất nhiều người kính sợ. Nhưng chỉ cần anh ta vừa chết, thì địa vị của tộc mình tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đinh! Đang suy nghĩ, đột nhiên đồng hồ của anh ta vang lên. Tin tức nhà đấu giá hư thủy gửi tới. Chiến Ngân nhìn về phía đồng hồ đeo tay, lại sửng sốt. Nhà đấu giá hư thủy chưa từng chủ động nhắn tin với anh ta. Tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng Chiến Ngân vẫn là mở ra. Nhìn thấy nội dung tin tức. Anh ta đầu tiên ngẩn ra, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Thi thể yêu thú bất tử cảnh hệ kim. Ha ha, không nghĩ tới lại xuất hiện. Chiến Ngân trong lòng kích động. Xoẹt. Anh ta vung tay lên, trước người nhất thời xuất hiện một máy phi hành hình tam giác kỳ dị hiện ra. Brr. Trong hư không có một trận dao động, sau đó một cửa hang xuất hiện, phi hành khí tiến vào trong đó trong nháy mắt biến mất. Oanh. Oanh. Trong một khu vực. Một thanh niên thân ảnh đang nhanh chóng lướt qua, trong tay cầm một thanh chiến đao màu đen, mỗi một đao vung ra liền có hắc sắc đao mang xuất hiện, tản ra uy thế khủng bố. Ở trước mặt thanh niên này, còn có một đạo thân ảnh cổ quái. Đạo thân ảnh này thực lực đại khái cùng Diệp Tinh tương đương, trong tay cũng cầm một thanh chiến đao không ngừng cùng Diệp Tinh chiến đấu cùng một chỗ. Phanh! Một đạo âm thanh nặng nề, hai thanh chiến đao hoàn toàn va chạm cùng một chỗ, thân ảnh Diệp Tinh chịu không nổi. Trực tiếp lùi lại vài bước, chỉ là đạo thân ảnh kia cũng là như thế. Sau khi lui về phía sau vài bước, thân ảnh bắt đầu tiêu tán. Hô! Rốt cục cũng đánh tan một cái. Diệp Tinh nhìn thân ảnh tiêu tán, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã trôi qua một tháng, thời gian một tháng này hắn một mực nghĩ biện pháp gia tăng lên thực lực của mình, nên liền đi tới sân huấn luyện hồn thiên này. Nơi này có các khu vực để mài giũa thân pháp, tốc độ, lực lượng, còn có khu chiến đấu huấn luyện thực lực tổng hợp. Trong khu chiến đấu thậm chí có thể tự do biểu hiện sinh mệnh kỳ dị ra, thực lực cũng có thể tự mình điều chỉnh. Đương nhiên thực lực điều chỉnh càng mạnh, càng tiêu nhiều tiền. Thực lực tổng hợp của mình quá yếu, các phương diện đều chỉ là trình độ bình thường, chờ đến khi bán đấu giá của yêu thú bất tử cảnh chấm dứt, mình liền mua một vài bí tịch thân pháp, công kích cường đại. Diệp Tinh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Quang cầu công pháp trên người hắn rất nhiều, thế nhưng các loại khác rất ít. Hắn hiện tại trên người căn bản không có tiền gì, mua không nổi những bí tịch kia, cho dù mỗi ngày ở chỗ này cũng chỉ nỡ bỏ ra một giờ huấn luyện một chút. Đinh! Đi ra khỏi căn cứ huấn luyện, bỗng nhiên đồng hồ trong tay Diệp Tinh vang lên. Hả? Thi thể yêu thú bất tử bán đi rồi. Ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Đi! Hắn không có do dự, nhanh chóng hướng nhà đấu giá hư thủy. Nhà đấu giá hư thủy khổng lồ sừng sững, không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này gây sự. Diệp tiên sinh. Lão giả Hồ Ba nhìn thấy Diệp Tinh đến, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, nói, đấu giá thi thể yêu thú bất tử đã chấm dứt, yêu cầu của Diệp tiên sinh có thể cùng chiến ngân linh chủ đi đàm phán. Được. Diệp Tinh gật đầu. Hắn đi theo phía sau lão giả Hồ Ba, rất nhanh đi tới một chỗ. Chính là nơi này. Hồ Ba mỉm cười nói, ta chờ ở cửa. Cửa phòng mở ra, sau đó Diệp Tinh đi vào. Cả gian phòng chỉ có một vị cường giả dáng người cường tráng, cánh tay trần trụi. Mặc một áo giáp đỏ như máu, cả người còn có một ít lông màu vàng. Vị cường giả này liền yên lặng đứng ở chỗ này, không có tản ra bất luận khí thế dao động gì. Thế nhưng Diệp Tinh đều cảm thụ được trong hư không một cỗ khí lợi hại, thậm chí khiến cho hai má của hắn đều có chút đau đớn. Bỗng nhiên, người đàn ông này xoay người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh. Cả người thoạt nhìn có chút thô kệch, cảm giác lại tràn ngập khí phách, lúc này lại mỉm cười nhìn về phía Diệp Tinh. Linh chủ, trước mắt chính là một vị cường giả chân linh cảnh. Phải biết rằng, toàn bộ cường giả mạnh nhất hệ ngân hà mới ở hư không cảnh, trên hư không cảnh mới là chân linh cảnh. Ra mắt linh chủ. Diệp Tinh hơi cung kính nói, trong hư không đều có thể dễ dàng hủy diệt tinh cầu, thực lực cường giả chân linh cảnh chỉ mạnh hơn không có kém hơn. Chân linh cảnh qua đi, đó chính là tuổi thọ vĩnh hằng của bất tử phủ chủ. Diệp Tinh muốn giải trừ cây cột trên tinh cầu thất lạc, hơn nữa trở thành chủ nhân của tinh cầu thất lạc này. Chiến Ngân nhìn về phía Diệp Tinh, mỉm cười nói, một thiên huyền cảnh yếu đuối, như ngươi trong tay lại có một thi thể yêu thú bất tử cảnh. Tới đây. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh lại rất bình tĩnh, lúc trước hắn cùng đám người Hoàng Viêm, trên trái đất đã thảo luận làm thế nào đối mặt, với hoài nghi của cường giả cấp độ này. Linh chủ, lấy thực lực của tôi tự nhiên không có khả năng lấy được thi thể yêu thú này, chỉ là có một vị đại nhân rất thích tinh cầu thất lạc của chúng tôi, liền tiện tay ban cho một cỗ thi thể yêu thú bất tử cảnh này. Để tôi nghĩ biện pháp tìm bất tử phủ chủ kim hồn, loại bỏ cây cột khổng lồ trên tinh cầu của chúng tôi. Tôi liền tìm tới nhà đấu giá hư thủy, vì mệnh lệnh của vị đại nhân kia mà cố gắng. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Ồ, chẳng biết là cường giả bất tử cảnh cường đại nào. Chiến Ngân trong lòng khẽ động. Thiên Lan giới mặc dù chỉ có 3 vị cường giả bất tử cảnh, nhưng những cường giả bất tử cảnh vị diện khác vẫn có thể tới. Hơn nữa ở Thiên Lan giới, nói không chừng còn có cường giả bất tử cảnh ẩn giấu. Vũ trụ quá lớn, cường giả ở trên một tinh cầu cũng sẽ không có người phát hiện ra. Các ngươi ngược lại là vận khí tốt. Chiến Ngân mỉm cười nói, đem tọa độ tinh cầu của ngươi cho ta đi. Anh ta đối với tinh cầu thất lạc cũng không có hứng thú gì, cũng không có ý định thăm dò. Hiện tại anh ta chú ý nhất chính là thực lực của mình. Lấy được thi thể yêu thú bất tử cảnh, tìm hiểu một chút, thử xem có thể đột phá đến bất tử cảnh hay không. Đó là những gì anh ta không thể không làm. Không có gì khác, quan trọng bằng việc đó. Cho dù anh ta đối với lời Diệp Tinh nói có chút hoài nghi, thế nhưng nếu Diệp Tinh nói là thật, như vậy nếu điều tra tinh cầu thất lạc kia khẳng định sẽ khiến cho vị cường giả bất tử cảnh kia không thích. Cho dù có tâm dò xét, anh ta cũng đều có kiêng kỵ, càng không cần phải nói vô tâm dò xét. Không tiếp tục truy vấn. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng mà xem ra Chiến Ngân đối với trái đất của bọn họ không có hứng thú gì. Tọa độ tinh cầu là... Diệp Tinh nhanh chóng báo lên. Ta lập tức liên lạc với bất tử phủ chủ kim hồn. Ngươi ở một bên, không cần nói bất cứ điều gì. Chiến Ngân nhìn Diệp Tinh một cái. Vâng. Diệp Tinh vội vàng gật đầu. Thân hình Chiến Ngân đứng thẳng tắp, sắc mặt cung kính, sau đó bấm vào đồng hồ đeo tay. Chiến Ngân, chuyện gì? Rất nhanh một đạo thanh âm vô cùng hùng hồn vang lên. Phủ chủ. Chiến Ngân sắc mặt cung kính, nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Đây là âm thanh của bất tử phủ chủ kim hồn. Bên cạnh. Diệp Tinh trong lòng thấp thỏm. Bất tử phủ chủ kim hồn sẽ đáp ứng sao? Nếu là như vậy mà còn không đáp ứng, hắn trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì nữa. Rốt cục Chiến Ngân đem sự tình nói xong, âm thanh bất tử phủ chủ kim hồn lại vang lên. Ta biết rồi, 10 phút sau, tinh cầu thất lạc kia sẽ khôi phục bình thường. Ầm ầm. Nghe vậy, sâu trong đáy mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kích động. Đây là một tinh cầu vô cùng to lớn, bên trên tinh cầu có từng vị cường giả đi tới đi lui. Bên trong những cường giả này có đạo tắc cảnh cường giả, có hư không cảnh cường giả, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng vị chân linh cảnh cường giả. Phải biết rằng, cường đại nhất trong hệ ngân hà chính là hư không cảnh cường giả, dù là vị chân linh cảnh cường giả nào cũng đều có thể nghiền ép hệ ngân hà. Đây là kim hồn tinh. Có bất tử phủ chủ kim hồn ở đây, thậm chí tinh cầu này trực tiếp được đặt tên của hắn. Ở kim hồn tinh mỗi một vị trí có một ngọn núi to lớn chập trùng, lúc này trên một dãy núi. Một người khổng lồ thân cao chừng 10 mét đang đứng chắp hai tay sau lưng trên đỉnh núi. Tướng mạo anh ta giống với người trái đất, có điều chỉ có một con mắt, đằng sau mọc một cái đuôi, cả thân hình vô cùng vạm vỡ, giống y như là một ngọn núi vậy. Xung quanh người anh ta thậm chí còn có thổ khí lưu màu vàng không ngừng chớp lóe. Anh ta chính là Kim Hồn, Bất Tử Phủ chủ cường giả, dưới tình huống bình thường luôn thọ mệnh vô tận. Soạt, Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn tâm niệm vừa động, sau đó trước mắt xuất hiện một bức họa to lớn, toàn bộ bức họa tinh quang lóng lánh, nhiều vô tận, còn có vài chỗ là những điểm sáng nho nhỏ. Trái đất, tinh cầu thất lạc. Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn nhìn về phía một vệt điểm sáng trong đó. Phía sau ẩn giấu bất tử cảnh cường giả sao? Thú vị. Trên mặt Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn hiện lên vẻ tươi cười. Tay phải anh ta chỉ một cái, sau đó một vệt quang mang tiến vào điểm sáng bên trên bức họa. Ong. Bức họa lay động, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Chiến Ngân ở tại chân linh cảnh đỉnh phong, là thuộc hạ có thực lực mạnh nhất của ông ta, thời điểm thực lực của Chiến Ngân còn yếu ớt. Anh ta thậm chí còn chỉ dạy cho một chút, mặc dù không có bái sư, nhưng là rất nhiều người đều biết hai người có quan hệ thầy trò, cho nên yêu cầu của Chiến Ngân, anh ta đương nhiên sẽ đáp ứng không chút do dự. Cho dù Chiến Ngân có nhờ vào yêu thú bất tử cảnh kia mà đột phá được bất tử cảnh, anh ta cũng không lo lắng mối quan hệ của Chiến Ngân với anh ta sẽ tan vỡ. Có mối quan hệ này, nếu như Chiến Ngân dám phản nghịch anh ta, đoán chừng sẽ nhận lại sự căm thù của tất cả bất tử cường giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn thừa lại thời gian hơn 7 năm, Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên bắt đầu tuyển chọn rồi, không biết lần này gia tộc Kim Hồn, bất tử chúng ta có thiên tài có thể tiến cửa thứ 3 hay không? Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn nói thầm trong lòng, trong mắt là một vẻ khát vọng. Hiện trong lòng anh ta đang nghĩ tới chuyện này. Nếu như tiến vào được, ta liền có thể để ra tài nguyên mà bản thân cần với Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên, đến lúc đó thực lực nhất định có thể tiến một bước. Nếu như môn hạ có thiên tài có thể tiến vào cửa thứ 4, tiếp xúc được với bên trên nhiều hơn. Vậy ta có thể đạt được tài nguyên. Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn khẩn cầu trong lòng. Đối với sự tồn tại này của bọn họ mà nói, bảo vật có thể tăng thực lực lên ở bất tử cảnh quá ít, chỉ có phía trên ban cho bọn họ mới có một ít khả năng tiến bộ. Về phần thi thể của yêu thú bất tử cảnh, trên thực tế Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn vốn không để ý. Cho dù xuất hiện 10 cỗ thi thể, anh ta cũng không hứng thú. Anh ta hiện tại chính là phải dồn sự chú ý lên thiên tài bản thân bồi dưỡng. Hơn 7 năm về sau, theo từng vị thiên tài quật khởi, đó chính là một bữa yến tiệc tài nguyên. Soạt, thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn khẽ động, sau đó xuất hiện bên trong một tòa cung điện khổng lồ. Lúc này bên trong tòa cung điện này còn có từng thanh niên đang cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực mình. Nhà đấu giá hư thủy, Diệp Tinh nghe được lời của Bất Tử Phủ chủ Kim Hồn, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Diệp Tinh, phủ chủ đã đồng ý, ở nhà đấu giá hư thủy này có thể điều tra tình trạng trái đất, ngươi có thể xem bất cứ lúc nào. Chiến Ngân Linh chủ mỉm cười nói, căn cứ vào hiệp nghị giao dịch, nếu như trái đất không triệt để khôi phục, thì hắn không lấy được thi thể của yêu thú bất tử cự hạt này. Chỉ là bây giờ hết thảy đều là kết cục đã định rồi, chỉ cần đợi thêm 10 phút đồng hồ, thi thể yêu thú bất tử này sẽ bị hắn đạt được. Tốt! Diệp Tinh gật đầu, trên mặt toàn là ý cười. Ha ha, xem ra giao dịch của hai vị đã thành công rồi. Lão già Hồ Ba đi đến, mỉm cười nói. Hắn vung tay phải lên, lập tức trước mắt xuất hiện một vũ trụ khổng lồ. Bên trong vũ trụ xuất hiện vô số vệt sáng, trong đó một điểm sáng đang không ngừng to lên từng chút một, sau đó vũ trụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giữa vũ trụ, 8 cây cột khổng lồ màu đen đứng sừng sững, che khuất bầu trời, hoàn toàn lấp kín mặt trời, tinh cầu phía sau trụ lớn màu đen hoàn toàn bị bao phủ trong một màu đen kịt. Trái đất, Diệp Tinh thấy được tinh cầu kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngoại trừ bên ngoài tỏ ra vui mừng, trong mắt Diệp Tinh còn có một tia kinh ngạc. Tại cái nhà đấu giá hư thủy vậy mà giảm sát nguyên một vũ trụ thế này, loại thủ đoạn này đơn giản là nghịch thiên. Bất Tử Phủ chủ thọ mệnh vĩnh hằng cũng không nhất định có thể, trong nháy mắt dò xét đến tình huống bên ngoài tinh cầu mấy ngàn năm ánh sáng a. Ầm. Trong ánh mắt Diệp Tinh, những cây cột khổng lồ màu đen đó chuyển động, phía trên hắc sắc quang mang chớp lóe, bắt đầu từ từ đi lên. Trái đất, 8 cây cột khổng lồ màu đen đứng sừng sững, sắc đen bao phủ chân trời. Rất nhiều nơi đều là từng đống phế tích. Nơi xa thỉnh thoảng có tiếng gầm của dị thú truyền đến, ẩn giấu trong mắt mọi người là một tia chết lặng, bọn họ nhìn về phía chân trời xa xôi, tựa hồ như đã thành thói quen trong cuộc sống vậy. Trong thời gian hơn 2 năm, bọn họ từ chờ mong đến bi quan, cho đến hiện tại lại trở nên chết lặng, đối với cuộc sống đã không ôm sự kỳ vọng gì. Một nơi nào đó, có bóng dáng một thiếu niên đang núp trong một gian phòng trọ tồn tàn, hẻo lánh. Đó là một cô gái nhỏ mới chỉ tầm 7 tuổi, tóc cô đã cắt ngắn, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu. Lúc này thân thể không ngừng run lên. Anh, em lạnh quá. Cô bé run rẩy, bờ môi rất yếu ớt, môi trên khô khốc, hiện đầy vết nứt. Ở cách đó không xa, một cậu con trai khoảng chừng 12 tuổi cấp tốc đi tới, trong tay còn cầm một cái chăn bông rất cũ nát, bên trên chăn bông thậm chí còn mốc meo, rất ẩm ướt. Tiểu Nhã, anh cầm chăn bông tới rồi. Cậu vội vàng nói, dùng cái này chăn bông đem thân thể em gái mình bao bọc lấy. Đây đã là chiếc chăn bông duy nhất cậu có thể tìm thấy rồi. Nhưng cô bé vẫn còn đang không ngừng phát run. Ngày tận thế buông xuống một màu tăm tối, không có mặt trời, nhiệt độ trên cả trái đất bỗng nhiên trở nên rất thấp. Rất nhiều người tố chất thân thể không tốt thậm chí bởi vì nhiệt độ không khí thay đổi, mà chết rồi. Suy cho cùng phần lớn người ngã bệnh đến thuốc cảm lạnh cũng không tìm được. Anh, em muốn phơi nắng, như vậy có thể thấy ấm lên, một chút cũng không thấy lạnh. Cô bé nhìn anh trai của mình, trong mắt ánh lên một vẻ ước ao. Anh nói xem lúc nào thì mặt trời xuất hiện. Cô còn mơ hồ nhớ kỹ hơn 2 năm trước kia, anh của cô thích nhất là nắm tay của cô đợi mặt trời lặn, khi đó cả người đều thấy ấm áp. Nghe vậy, cậu bé nhất thời cảm thấy chua xót nơi sống mũi. Tiểu Nhã, mặt trời nhất định sẽ xuất hiện. Chờ em khỏi bệnh rồi sẽ xuất hiện. Cậu bé vội cam đoan nói. Bên trên phế tích to lớn, mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại đang không ngừng chiến đấu với dị thú. Rất nhanh toàn bộ dị thú đều bị đánh giết hết. Không biết hiện tại anh Diệp thế nào? Lân Pha trực tiếp ngồi lên trên một đống phế tích nham thạch, nhìn về phía những cây cột khổng lồ màu đen kia. Diệp Tinh rời đi đã hơn nửa năm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.